Thích khách vô danh, tác giả Dạ Tuyết Miêu Miêu, chuyển ngữ Tiêu Nhi Lệ Lâm, do Vi Miêu diễn đọc. Truyện được phát duy nhất trên kênh YouTube Vi Miêu đọc truyện tình. Chương 61. Gặp lại. Bầu trời không trăng không sao. Mộc Phong Đình cùng Mạc Hy hai người chạy nhanh trong đêm tối, đi tới một cánh rừng, chà cây bụi gai khắp nơi, trong bóng đêm dần có cảm giác nửa bước khó đi. Mạc Hy nói: hay là cắm trại trước đi, ngày mai lại đi tiếp. Cũng được, nơi này địa hình hay thay đổi, miễn cưỡng đi không an toàn. Hai người đang định đào động tuyết, chỉ thấy xa xa một đốm sáng mơ hồ mà tới. Mộc Phong Đình lập tức theo bản năng đem Mạc Hy chắn sau người, nói nhỏ: chẳng lẽ nhanh như vậy đã đuổi tới rồi, hay là ma chơi? Mặc dù thân thể hắn căng thẳng đề phòng, nói với Mạc Hy vẫn là giọng điệu thoải mái tùy ý, còn không quên nói đùa. Mạc Hy ngậm miệng không nói, chỉ gắt gao nhìn chằm chằm đốm sáng kia. Nếu như quả thật là truy binh, hành động thiếu suy nghĩ khó tránh khỏi lộ hành tung. Cũng không biết như thế nào, đốm lửa kia mới chớp lên vài cái đã đến gần trong gang tấc. Chỉ nghe một giọng nói: nhị vị chớ kinh hoảng, lão phu nghe được tiếng người nên đến xem xét. Thì ra là tiên ông. Mạc Hy thoáng yên lòng, dù sao ông ta đã hai lần đề điểm, đều xuất phát từ ý tốt. Nàng liền nói: thì ra là tiên ông. Tiên ông cầm một chiếc đèn da dê, giữa ánh sáng mờ mờ của đèn cười nói: cô nương cùng lão phu nhiều lần ngẫu ngộ, cũng coi như là có duyên. Hai vị có phải định tìm nơi dừng chân hay không? Nếu như không chê, mời đến hàng xá uống một chén trà nóng. Vậy quấy rầy tiên ông rồi, đa tạ. Võ công của tiên ông đã đến cảnh giới nhập hóa, ngược lại không cần quá mức phòng bị. Hai người cùng đi theo tiên ông vào một sơn động. Thì ra hàng xá ông nói là một cái động thiên nhiên. Vào trong đó không có rét lạnh, ngược lại có một luồng khí ấm áp phả vào mặt. Tiên ông cười nói: nơi này không có gì tốt, chỉ là bốn mùa như mùa xuân. Hai người đánh giá xung quanh, tuy là huyệt động nhưng bố trí rất thú vị. Võng, ghế treo bằng mây tre, bàn đá và ghế đá mài vô cùng nhẵn bóng. Tập trung lắng nghe, có tiếng nước róc rách từ sâu trong huyệt động truyền tới. Tiên ông nói: nhị vị xin tự tiện, lão phu đi pha trà cho hai vị. Vừa dứt lời, bước vài cái liền không còn thấy bóng dáng. Mạc Hy cùng Mộc Phong Đình đều ngồi xuống bên bàn đá có ngọn nến. Lát sau, tiên ông một tay cầm bếp nhỏ để pha trà, một tay bưng mâm thịt thỏ tỏa mùi thơm từ trong đi ra. Phía sau lại có thêm một người. Tiên ông giới thiệu, nói: vị công tử trẻ tuổi này cũng đã được lão phu mời tới ở đây qua đêm. Các vị đều là người trẻ tuổi, không ngại thì ngồi chung. Người trẻ tuổi mặc áo lông màu xanh ngọc, ngọc quang thúc phát, dung mạo như trích tiên, chỉ là sắc mặt hơi trắng, hiện rõ tiều tụy. Hắn vừa thấy Mạc Hy, đầu tiên cả người cứng đờ, không thể tin, từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần. Sau đó bên môi mới từ từ cong lên một nụ cười. Trong nháy mắt, mặt mày hân hoan như nước hồ gợn sóng, hai mắt như có hàng vạn ánh sao rơi xuống, rực rỡ vô cùng. Trong lòng Mạc Hy thầm mắng một tiếng yêu nghiệt: người này không phải là Đường Hoang thì còn ai? Có lẽ là quá bất ngờ, Đường Hoang đột nhiên nhìn thấy Mạc Hy, trong lòng kích động, nhất thời yên lặng không nói gì. Thân thể cũng giống như bị điểm huyệt, không chút động đậy, ngay cả bước đến gần cũng không thể. Mạc Hy còn nhớ rõ, nàng đã thu thẻ VIP của người ta. Ông chủ lớn tới, dù sao cũng phải biểu hiện chút thành ý. Nàng mỉm cười, nói nhỏ: sao huynh lại ở đây? Ngồi đi. Một Phong Đình ở bên cạnh, im lặng đánh giá Đường Hoang. Đường Hoang lại hồn nhiên không thấy, chỉ bình tĩnh nhìn lúm đồng tiền nong nong trên má Mạc Hy. Cầm lòng không được, lại cười một tiếng. cuối cùng cũng chuyển bước đến gần nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Ta đến tìm nàng." Tâm tư của Mạc Hy vừa chuyển liền hiểu rõ, nhìn xuống xúc động muốn trợn trắng, bất đắc dĩ thở dài: "Nhất định là con chim ngốc kia bán đứng ta." Đường Hoang thấy nàng hơi phồng má, toát ra dáng vẻ trẻ con rất ít gặp, trong lòng yêu cực, ánh mắt mềm mại như có thể vắt ra nước, cười nói: "Nàng đừng trách nó, Bạch Vĩ Hải điêu cả đời chỉ nhận một chủ nhân, đương nhiên muốn một tấc cũng không rời nàng." Nói xong những lời này, hắn lại bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, cảm thấy bên tai hơi nóng lên. Mạc Hy hoài nghi hỏi: "Nó theo ta đến Thục Sơn rồi quay về mật báo hả?" Thầm nghĩ, ta tính cái gì chủ nhân của nó chứ, lại dám thông đồng với địch phản quốc. Cũng không biết thịt ưng ăn có ngon hay không. Đường Hoang nói: "Từ khi nó đi theo nàng liền không trở về đất Thục nữa. Không ngờ mấy ngày trước lại tới tìm ta, bộ dáng hoảng loạn, lông trên đầu có chút trùi, còn có vết máu, làm cho ta giật cả mình. Đưa thịt nó cũng không ăn, nước cũng không uống, chỉ bay vòng quanh trên trời không chịu đi. Ta đi theo vài bước mới hiểu được là nó muốn ta đi cùng nó. Có phải nàng từng gặp nguy hiểm không?" Nói xong lại cẩn thận đánh giá Mạc Hy, thấy nàng chỉ là quần áo có chút bẩn loạn, ngoài ra không có gì không ổn mới thoáng yên tâm. Mạc Hy nói: "Chuyện này nói tới rất dài." Mộc Phong Đình bỗng nhiên chen vào nói: "Không biết vị này là..." Đường Hoang nhìn thấy Mạc Hy thì trong mắt liền chỉ có một mình nàng, lúc này mới chú ý tới Mộc Phong Đình ở bên cạnh, nụ cười không thay đổi nói: "Tại hạ Đường Hoang, không biết các hạ tôn tính đại danh." Nhưng trong lòng cũng chấn động, thầm nghĩ, người này khí độ bất phàm, dung mạo thật tuấn. Mộc Phong Đình nói: "Chẳng lẽ các hạ chính là tân nhiệm trưởng môn của Đường môn?" "Tại hạ Mộc Phong Đình, là người viết bản thảo của Mẫu Yến Trai." Chuyện Đường Hoang kế nhiệm trưởng môn Đường môn, trong chốn võ lâm đã bàn tán say sưa một phen, với nghề nghiệp mẫn cảm của Mộc Phong Đình sao lại không nghe thấy. Tay của tiên ông châm trà hơi chậm lại, lát sau mới cười nói: "Thì ra cô nương chính là người Đường công tử muốn tìm à. Lão phu lúc trước ở trong núi ngẫu ngộ Đường công tử, hắn không để ý trời tối khó đi, cố ý suốt đêm lên núi. Lão phu hết sức khuyên bảo mới chịu ở lại. Như thế này rất tốt, các vị cứ từ từ trò chuyện, cứ tùy ý dùng chút nước trà thịt thỏ, lão hán không quay rầy nữa." Nói xong tự ý bỏ đi, lại quay đầu nhìn Đường Hoang hai lần mới đi sâu vào trong đồng. Tình cảnh kế tiếp lại làm cho người ta không biết nên khóc hay cười. Cũng không biết Mộc Phong Đình là cố ý hay như thế nào, đam mê phỏng vấn đột nhiên phát tác, liên tục nói chuyện với Đường Hoang, hỏi hắn còn trẻ như thế liền tiếp nhận chức vụ Đường môn thì có cảm tưởng gì. Mạc Hy thầm nghĩ, người này chắc sẽ không nghĩ tới định viết những thứ như 10 thanh niên kiệt xuất trên giang hồ chứ. Tiền nhuận bút của Mẫu Yến Trai sợ là không ít, bằng không hắn chuyên nghiệp như vậy làm gì. Mộc Phong Đình nói hăng say, liên tiếp đặt ra câu hỏi, đồng thời dùng đoạn kiếm nướng trên bếp pha trà đi cắt thịt thỏ. Ước chừng cắt một mâm mới giao cho Mạc Hy, miệng rút cục nghỉ ngơi một chút, quay đầu nói với nàng: "Ta cắt vừa phải, không lớn không nhỏ, cô dùng tay trái lấy đũa đâm ăn đi." Nói xong hắn còn nhét chiếc đũa vào tay nàng, giống như tay trái của nàng cũng thành tàn phế vậy. Mộc Phong Đình quay đầu lại hỏi Đường Hoang: "Không biết Đường chủ môn có hôn phối hay có ý trùng nhân hay không?" Đường Hoang lại không còn giữ tác phong hỏi gì trả lời nấy như lúc nãy, chỉ nhìn chằm chằm Mạc Hy, cuối cùng gấp gáp bắt lấy tay phải của nàng, nhẹ giọng nói: "Đây là thế nào, bị thương sao?" Cảm thấy tay của nàng lạnh như thế, liền theo bản năng dùng tay mình làm ấm. Đợi hắn ý thức được mình trong lúc vội vàng đã làm gì, ánh mắt vốn nhìn chằm chằm tay nàng lập tức dời lên mặt nàng, thấy nàng cũng không có vẻ không vui mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ trong chốc lát lại lo được lo mất, thầm nghĩ: cô nương bình thường bị nam nhân kéo tay, không mắng chửi người ta là đang đồ tử thì cũng thẹn thùng, nàng lại vẻ mặt rất thản nhiên, không nhìn ra chút manh mối. Mặc dù Đường Hoang chưa bao giờ nắm qua tay của nữ hài tử khác, nhưng cũng biết phần lớn tay con gái tuyệt không thô ráp như nàng. Đây là đôi tay cầm kiếm lâu ngày, khô ráo ổn định, lòng bàn tay đầy vết chai, ngón tay gầy yếu dài nhỏ, khớp xương rõ ràng, lại ước chừng so với hắn nhỏ hơn một vòng. Trong lúc nhất thời, trong lòng hắn dâng lên vô hạn thương tiếc, bất luận như thế nào cũng luyến tiếc buông ra, liền dời mắt không dám nhìn thẳng nàng mà cứ nắm như vậy. Mạc Hi nói: "Huynh giúp ta xem cổ tay đi." Đường Hoang thật cẩn thận, dùng ngón tay tinh tế bắt mạch, cau mày, lát sau mới chậm rãi buông ra, dịu dàng hỏi: "Đau không?" "May mắn là không gãy xương, chỉ là bị thương gân mạch thôi." Ngừng một chút, hắn lại nhìn Mạc Hi, nhẹ giọng khẩn cầu nói: "Theo ta về Đường Môn được không? Ở đó có thuốc sẽ chữa lành cho nàng." Sợ Mạc Hi cự tuyệt, hắn lại bổ sung nói: "Cho dù đại phu bên ngoài có thể trị, một mình nàng tay bị thương, ăn uống sinh hoạt ngày thường rất bất tiện. Hai tháng này là phải dưỡng tốt, cánh tay này không thể động đậy được." Mạc Hi cũng biết thương cân động cốt 100 ngày đau lợi hại như thế, vết thương này sớm trị sớm an tâm, không thể kéo dài. Nàng liền gật đầu đáp ứng nói: "Được." Đường Hoang thấy nàng đáp ứng sảng khoái như vậy, trong lòng cao hứng vô cùng, đang định nói gì đó thì lại nghe Mộc Phong Đình nói: "Tài Mộc cô nương là vì tại hạ mà bị thương, không chính mắt thấy cô ấy được chữa khỏi, tại hạ thật là khó an tâm, chẳng biết có thể cùng đi hay không." Đường Hoang hơi kinh ngạc, trên mặt cũng không lộ mảy may, nói: "Đường môn đương nhiên hoan nghênh, vô cùng vinh hạnh." Chủ cùng khách đều đồng ý, Mạc Hi tất nhiên không thể phản đối. Mộc Phong Đình lại nói: "Phái Thục Sơn cùng Đường môn thù cũ sâu đậm, Đường chủ môn dám một mình xông lên Thục Sơn, thật sự là rất can đảm." Đường Hoang không đáp, vẻ mặt nhu hòa nhìn Mạc Hi. Có lẽ là do vết thương ở tay ít ngày nữa liền có thể chữa khỏi, nên đêm nay Mạc Hi ngủ rất an tâm. Đường Hoang ngủ trên võng bên cạnh, chỉ cảm thấy người ngày đêm mong nhớ ở ngay trong tầm tay, nóng lòng hoảng loạn mấy ngày nay tất cả đều bình phục. Tư vị đó tựa như lê hoa cao lúc nhỏ cha mẹ thường mua cho hắn ăn, sau vị đắng chỉ còn lại ngọt ngào lưu hương, dư vị vô cùng. Trong bóng đêm, Mộc Phong Đình lại nhiều lần trở mình. Hôm sau, sáng sớm, khi tia nắng đầu tiên vừa chiếu xuống, ba người đều thức dậy. Mạc Hi dường như nhớ tới điều gì, hỏi: "Con chim ngốc kia đâu, có theo tới không?" Đường Hoang cười, nói: "Nghỉ ngơi ở nguồn nước trong động, nó vì nàng đó rất nhiều ngày không ăn không uống, nàng đi nhìn nó một cái thử xem." Mạc Hi gật gật đầu, liền đi theo Đường Hoang. Thì ra nơi này thật sự là biệt hữu động thiên. Ánh mặt trời xuyên qua khe hở trong lòng núi chiếu vào, ao nước xanh lục kia cũng giống như giao trì ở đồng nguyên. Phía trên sương mù bốc hơi, bên cạnh ao nở đầy hoa dại màu tím. Trong bụi hoa nằm một con chim to, lông trên đầu quả thật hơi trụi. Nghe tiếng động, nó từ từ tỉnh lại. Đôi mắt nhỏ như hạt đậu trong khoảnh khắc đã mở tròn, nhìn thấy Mạc Hi, hai móng đạp một cái nhún người bay lên, liền ở trong động bay vòng qua nàng ước chừng 3 vòng, sau đó ngừng đến bên chân nàng, dùng thân thể của nó cọ cọ vào nàng. Một đôi cánh dài thỉnh thoảng đập đập vài cái quét chân nàng, giống như đang làm nũng. Mạc Hi vuốt ve đầu nó, nói nhỏ: "Nó rất là thông minh, trên đường đi theo ta chưa bao giờ hiện thân. Có lẽ là sau khi thấy ta rơi vào đồng băng trong núi, mới ở đó cậy mạnh bổ nhào xuống, nhưng mà không vào được, ngược lại đụng đầu bị thương. Thấy ta không ra được cho nên mới đi tìm huynh." Mạc Hi lấy thịt thỏ hôm qua ăn thừa tự mình đút cho nó. Hải điêu ăn ngấu nghiến vô cùng hân hoan, ăn đến bụng tròn xoe, liền bắt đầu vây quanh Mạc Hi nhảy tới nhảy lui. Đường Hoang nói: "Hẳn là nó khác rồi." Mạc Hi không còn cách nào, đành vốc nước trong ao đút cho nó uống. Nàng thấy bộ dáng ngoan ngoãn cúi đầu uống nước của nó, nói nhỏ: "Mới đối tốt với mày một chút mày liền ra vẻ rồi. Trong ao có nước sao không tự đi uống, còn dám tự chủ trương." Đường Hoang ở bên cạnh vẻ mặt ôn nhu nhìn nàng, thật hâm mộ con ưng kia, thầm nghĩ đến khi nào thì nàng cũng có thể nói chuyện với ta như vậy. Chương 62: Thanh Hoang Như Tố. Ba người rửa mặt xong liền chuẩn bị cáo từ xuống núi. Tiên ông lại nói: Các vị đừng vội, lão phu biết một đường tắt xuống núi, nếu như các vị tin lão phu, lát nữa có thể đi theo ta. Ông hơi trầm ngâm nói tiếp: Nhưng mà lão phu có một chuyện muốn cầu đường trưởng môn. Nói xong ông còn trịnh trọng vái sâu. Đường Hoang nghiêng người không nhận, nói: Tiền bối không cần đa lễ, nếu đủ khả năng đương nhiên nghĩa bất dung từ. Tiên ông lại vái thật sâu, nói: Xin đường trưởng môn cho phép lão phu đến núi phía sau đường môn để tế bái một người. Đường Hoang nghi hoặc nói: Nói như vậy tiền bối hẳn là biết phía sau núi là cấm địa của đường môn, chỉ chung các người có quan hệ huyết thống trực hệ, ngay cả người trong đường môn cũng không được vào. Không biết tiền bối muốn bái tế ai? Trên gương mặt vân đạm phong khinh trước sau như một của tiên ông hiện lên vẻ hồi tưởng, lại vẫn mang theo một chút đau khổ ngầm, nói nhỏ: Đó là Đường Nghi. Ngừng chốc lát, ông lại nói: Chuyện này nói ra rất dài, lão phu chắc chắn sẽ nói tỉ mỉ, không để cho đường trưởng môn khó xử. Đường Hoang sốt ruột về thương thế của Mạc Hy, với hắn mà nói xuống núi sớm một khắc cũng là tốt, liền nhận lời nói: Nếu tiền bối có thể giúp ta mau chóng xuống núi, đương nhiên ngoại lệ. Tiên ông thấy Đường Hoang đáp ứng, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng. Ông đưa ba người theo đường tắt đi xuống núi. Chỉ là thế núi hơi hiểm trở, đường mòn giấu trong rừng rậm tại quần sơn. Đường núi dưới chân chỉ rộng cỡ một người đi, bên cạnh là vực sâu vạn trượng. May mà nơi này không có mây mù, tầm nhìn rõ ràng. Tiên ông bước đi như bay ở tuốt đằng trước, thường thả chậm cước bộ chờ ba người. Ba người võ công đều không kém, nhưng vẫn cần bám vào dây leo trên vách đá để tránh sảy chân. Bạch Vĩ Hải Điêu từ trong động ra, bay quanh Mạc Hy một vòng, liền lao thẳng lên trời, rất nhanh chỉ còn là một đốm đen nhỏ. Mạc Hy biết năng lực của nó cũng không khác gì tính đồng bộ của vệ tinh, nên không sợ lạc mất. Bốn người đi vào rừng rậm, tiếng chân rất nhỏ rất nhanh liền biến mất trong gió núi gào thét. Đi tới Thiên Môn Động Tề ở trên cao, đã có thể nghe thấy tiếng đệ tử Thục Sơn tìm kiếm khắp núi. Mạc Hy ngân thần nghe một lát, xác định truy binh cách xa, thành thế cũng không lớn. Nhìn Mộc Phong Đình phía sau một cái, khẽ cười nói: Ít nhiều cũng nhờ trái mai vàng của huynh, nếu không hiện giờ người đuổi theo chúng ta không chỉ nhiêu đây đâu. Mộc Phong Đình cười nói: Ta đây là có ý tốt giúp bọn họ làm sạch ruột, cũng coi như là làm việc thiện tích đức. Mạc Hy lại cười, mới quay đầu liền thấy Đường Hoang đi phía trước đã dừng bước. Ánh mắt dừng trên người nàng, âm thầm thở dài một hơi, nói nhỏ: Chính huynh cẩn thận chút, tay ta bị thương nhưng chân không gãy, huynh không cần lo lắng. Lúc này Đường Hoang mới nhoẻn miệng cười, xoay người tiếp tục đi. Đoàn người cuối cùng đã bình an xuống núi trước hoàng hôn. Ở dưới chân núi lại không gặp đệ tử Thục Sơn nào, có lẽ đã huy động toàn lực lên núi bao vây Tiểu Trừ rồi. Bốn người nhanh chóng lên chuyến đò cuối cùng, lại tìm đến Dạ Bạc ở trọ. Tiên ông đi trước, tất nhiên là trước tìm chủ quầy mướn phòng ngủ trọ. Không ngờ chủ quầy vẻ mặt bất đắc dĩ nói: Ngài đến chậm một bước, nơi này của chúng tôi hôm nay chỉ còn 2 gian khách phòng, không biết các vị khách quan có thể ủy khuất một chút hay không, hơi chen chút tạm qua đêm. Tiên ông còn chưa trả lời, Mộc Phong Đình liền tiến lên nói: Trưởng quầy à, có thể linh hoạt hay không? Cái khác không nói, chỉ là chúng tôi còn có một cô nương, xin sắp xếp cho tiện. Trưởng quầy đánh giá Mộc Phong Đình, lại tùy tay lật lật sổ đăng ký trên quầy, vỗ đầu, vẻ mặt tươi cười nói: Ai ơi, xem trí nhớ của tôi này, có 4 gian phòng, già rồi mà còn không dùng được. Vừa lải nhải cằn nhằn cảm thán, vừa tự mình dẫn bọn họ lên lầu. Mạc Hy thầm nghĩ, Mộc Phong Đình người này không hổ là chuyên gia đàm phán, đối với chuyện cò kè mặt cả, đối ngoại can thiệp có thể nói là thiên phú dị bẩm. Vận khí của Mạc Hy rất tốt, được phân đến một gian thượng phòng. Đã liên tục vài ngày màn trời chiếu đất, thần kinh căng thẳng, đến giờ phút này mới có thể thả lỏng một lát. Kêu thức ăn cùng nước ấm, ăn no rửa mặt xong liền tắt đèn nghỉ ngơi, rất nhanh đi vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, vì cánh tay bị thương không thể luyện kiếm, Mạc Hy dứt khoát ngủ bù, bổ sung thể lực xói mòn mấy ngày nay. Đợi ngủ thẳng đến giờ dưới lầu bắt đầu thết đại điểm tâm mới đi xuống. Ba người Mộc Phong Đình đã chờ ở sảnh lớn. Đường Hoang vừa thấy nàng liền đứng dậy nói: "Đói bụng chứ, muốn ăn gì?" Mộc Phong Đình không đợi Mạc Hy trả lời, liền trực tiếp gọi tiểu nhị tới nói: "Mang lên 6 phần những món điểm tâm đặc sắc của quán các người, lại thêm 2 phần gân bò ướp tương." Tiểu nhị nói một tiếng được, vùng khăn trắng nhanh như chớp đến phòng bếp lấy thức ăn. Mộc Phong Đình nói với Mạc Hy: "Trên núi kia chim không đẻ trứng, ngoài trừ thỏ vẫn cứ là thỏ, ăn đến tai sắp dài ra cả rồi. Chúng ta vẫn nên ăn ngon một chút bồi bổ trở lại." Mạc Hy gật đầu cười nói: "Đúng vậy, hơn nữa huynh còn đánh mất bình gia vị." Thầm nghĩ: "Ngươi không phải là người sang tinh lỗ tai dài sao? Thì ra từ nhỏ đến lớn đều ăn không ít thỏ." Mộc Phong Đình cũng cười nói: "Không mất mạng là được." Mạc Hy thật sâu đồng ý. Món đầu tiên đem lên là bánh bao thịt bò nấm hương nóng hồi hổi. Đường Hoang luôn thủ lễ, đợi người khác động đũa hắn mới có thể động. Mộc Phong Đình cũng không để ý việc này, gấp một cái bánh bao để vào bát Mạc Hy nói: "Cẩn thận kẻo nóng, chờ nguôi một chút cô lại dùng tay trái cầm ăn. Gân bỏ ướp tương là gọi cho cô, lát nữa ăn nhiều chút vết thương mới mau khỏi." Mạc Hy bất đắc dĩ nói: "Ta cũng đâu phải khỉ, thứ gì cũng có thể cầm bằng tay, vẫn là luyện đũa bằng tay trái đi, ta tự mình gấp." Điểm tâm lục tục được dọn lên tiếp. Mộc Phong Đình quả nhiên không gấp thay Mạc Hy. Tay trái của nàng không linh hoạt, có khi khó tránh khỏi sơ sẩy. Đường Hoang vài lần muốn giúp nàng đều âm thầm mạnh mẽ nhịn xuống. Cũng không biết là trùng hợp hay thế nào, mỗi món ăn đi lên đều đặt trước mặt Mộc Phong Đình. Đợi gần bò ướp tương mang lên, hắn dứt khoát đưa cả mâm đến trước Mạc Hy. Nàng yên lặng ăn cơm, thấy Đường Hoang luôn nhìn chằm chằm nàng, bản thân ăn cũng không yên lòng, trong lòng thầm than một tiếng thôi, rồi cố ý cười hì hì nói với hắn: "Huynh nhìn chằm chằm như vậy, có phải hay không cũng muốn ăn cái này?" Vừa dùng tay trái gắp miếng gân bò cho hắn, nhẹ giọng nói: "Cảm ơn huynh đã đi tìm ta." Nàng không phải là người không biết tốt xấu, Đường Hoang dọc đường đi tất nhiên cũng màn trời chiếu đất, một thân mệt mỏi. Biết Đường Hoang da mặt mỏng, vừa rồi nói như vậy hẳn là sẽ cố gắng ăn cơm. Đường Hoang nhẹ giọng đáp: "Nàng không sao thì tốt rồi." Rồi ngoan ngoãn ăn gân bò. Kế tiếp quả nhiên không hề nhìn nàng, chỉ cúi đầu ăn cơm. Tiên ông là người từng trải, trên đường nhìn thần thái ba người, nào không hiểu rõ, không kìm được xúc động trong lòng, không khỏi có chút ăn chẳng biết ngon. Đoàn người ăn xong điểm tâm liền xuất phát đi về đường môn. Đợi mấy người tiến vào ngoại thành đường môn đã là 5 ngày sau. Ngắn ngủi mấy tháng, ngoại thành đã trở nên phồn thịnh, gọn gàng ngăn nắp. Toàn bộ nội thành đều đang trong công việc trục kiến, khí thế ngất trời, thay đổi hẳn vẻ tiêu điều suy sụp mà lần trước tới đây Mạc Hy nhìn thấy. Lúc đó nàng nhất thời đặt chuyện, nói đến nhà thủy tạ trên đài cao, không ngờ thật sự đang xây dựng. Một nền đá thật lớn hình cầu thang từ mặt đất mọc lên. Đường Hoang theo ánh mắt nàng nhìn thấy, nhẹ giọng nói: "Khi nào Mộ Khê đài xây xong, có thể lại mời nàng đến chứ?" Mạc Hy nghe hai chữ Mộc Khê, thầm nghĩ: xong rồi, đây là muốn làm lớn mà. Trước cửa đường môn tiếng tăm lừng lẫy, không ngờ lại lấy nghệ danh của một sát thủ đi lại trên giang hồ như nàng đến đặt tên. Tuy rằng đời trước nàng cũng rất muốn lấy tên mình đặt cho một vệ tinh hay là một tòa nhà, một du thuyền xa hoa vân vân, nhưng tiếc rằng không có thực lực này. Đời này mắt thấy có cơ hội thực hiện, nhưng nghề của nàng lại không thể gặp người. Đang định cùng Đường Hoang giải thích tính chất công việc của nàng cần bảo trì khiêm tốn, để tránh cho đứa nhỏ này nhất thời luẩn quẩn trong lòng, lấy tên nạn đặt cho tường thành. Đường Hoang thấy Mạc Hy không đáp, lại nói: lúc đó chỉ mời một mình nàng. Trong lòng mặc niệm, nhân gian ồn ào náo động, ta chỉ cầu nàng có thể ở nơi ta nhìn thấy, một góc yên tĩnh. Mạc Hy biết là hắn muốn nói lần trước đại điển trưởng môn nàng không từ mà biệt, bởi vậy nàng nói nhỏ: chỉ cần huynh sửa lại tên cái đài đó, ta liền đúng hẹn. Trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đơn đau đi gặp so với cái gì khách quý đặc biệt trong nghi thức cắt băng khánh thành vẫn tốt hơn rất nhiều. Quang minh chính đại hiện thân quá nhiều lần đối với nghề nghiệp của nàng mà nói sẽ rất nguy hiểm. Ánh mắt của Đường Hoang như nước lướt qua dung mạo bình thường của nàng, nhẹ nhàng nói: không phải tên nàng. Ngừng một chút mới cúi đầu nói: là mộ trong tư mộ, yên tâm đi. Chú thích: Đường Hoang đặt tên cho đài là Mộ Khê Đài. Mộ trong tư mộ có nghĩa là tưởng nhớ. Bởi vì trong tiếng Trung chữ mộ và chữ mộc đồng âm, cho nên Mạc Hy tưởng lầm là Mộc Khê Đài. Trong lòng Mạc Hy thầm than, đứa nhỏ này so với ta nghĩ còn luẩn quẩn hơn. Đoàn người đến sông Đào. Mạc Hy vốn định nếu có cơ hội gặp lại Hà Quần Thanh, tốt xấu gì cũng phải hỏi rõ ông ta tặng kiếm là có ý đồ gì. Nếu như ông ta chính miệng thừa nhận lợi dụng nàng rắp tâm bất lương, thừa dịp ông ta lương tâm chưa mất vẫn còn chút áy náy, cũng thuận tiện xảo trá bắt chẹt chút bí tịch Thục Sơn, coi như bồi thường cho nàng. Không ngờ liều thuốc lần trước nàng cho quá mạnh. Hà Quần Thanh vì nhất đại tông sư này tố chất tâm lý không tốt, lại thiếu tinh thần yêu nghề chuyên nghiệp vô tư cống hiến, không ngờ lại vứt bỏ nghiệp lớn đưa đò của ông ta, bỏ gánh mất tích. Lần qua sông này không dựa vào con người mà dựa vào máy móc. Chỉ thấy Đường Hoang từ trong lòng lấy ra một câu ngọc tiêu toàn thân xanh biếc, môi mỏng khẽ mở, ngón tay chạm ấn, một chuỗi âm phù trong khoảnh khắc tuôn ra, réo rắt như tay phất châu bạc, lúc ẩn lúc hiện như cánh bướm khẽ dương, khi thấp như quyến luyến kể lễ, khi cao như tiếng sáo diều. Khi hắn thổi, ánh mắt luôn dừng ở Mạc Hy. Sau khi thổi xong một khúc mới nói nhỏ: khúc này có tên là Vừa Nhìn Liền Vui. Nhân gian nhất kiến, thanh hoang như tố, trong ngàn vạn người chỉ đợi nàng một lần ngoái đầu nhìn lại. Mạc Hy nhất thời yên lặng không nói gì, lát sau mới nói: mặc dù ta không hiểu âm luật nhưng mà nghe thấy cũng rất hay. Đường Hoang thoáng chút ý cười, dịu dàng nói: nàng thông minh như vậy, muốn biết đều tự nhiên sẽ biết. Mạc Hy vô ngữ, thầm nghĩ: huynh cũng thông minh như vậy làm gì. Người bên kia bờ đã sớm được Đường Hoang phân phó. Tiếng tiêu vừa qua, xích sắt dưới đáy sông chậm rãi trồi lên mặt nước, giống như giao long xuất thủy, tạo nên một luồng bọt sóng cuồn cuộn rất là hùng vĩ. Bốn người bước trên cầu nối xích sắt qua sông đều như dẫm trên đất bằng. Vào trong nội thành, Đường Đức đã đợi sẵn. Nhìn thấy Mạc Hy, ông không hề vì Loan Tố bỏ đi mà trách cứ nàng, ngược lại phá lệ nhiệt tình đón chào, cười nói: một cô nương quan lâm đường môn, vẽ vang cho kẻ hèn này. Chủ môn sợ cô nương xảy ra chuyện, cố ý một mình lên Thục Sơn. Mặc dù lão nô lo lắng cũng không thể làm trái ý người. Hôm nay một cô nương cùng chủ môn bình an trở về, lão nô rốt cuộc cũng có thể ngủ yên. Mạc Hy nhất thời không biết phải nói gì. Thì ra người cổ đại cũng trông cậy vào việc làm mai cho ông chủ mà được thăng chức tăng lương. Trong lòng nàng lại oán thầm một trận. Đường Hoang người này thật là có cách mua chuộc thuộc hạ. Đường Đức ngay cả tình địch của con gái mình cũng có thể tươi cười đón chào. Đường Hoang khẽ ho một tiếng. Đường Đức hiển nhiên là không thể làm quá, vì thế liền bỏ qua không hề trêu ghẹo nữa. Ông xoay người đánh giá một vòng đình vài lần, trong lòng âm thầm cân nhắc. Không biết người thanh niên trẻ tuổi tướng mạo đường đường này cùng một cô nương có quan hệ gì. Xem ra tứ thiếu không tránh được một trận đau đầu. Lúc nhìn đến tiên ông, ông hơi ngẩn ra, rồi lập tức thu liễm, cười nói: các vị đều là khách quý của đường môn, Có gì phân phó cứ việc mở miệng là được. Rồi mang theo bọn họ nhất nhất ân cần an bài nơi ở. Chỉ là Tiên Ông cùng Mộc Phong Đình đều bị an bài đến Vân Hà Đài, riêng Mạc Hy Như cũ vào ở Sùng Diêu Đài, chỉ cách Thanh Huy các vài bước. Khách liền tùy chủ, Mạc Hy đương nhiên không thể nào bắt bẻ. Chương 63. Hồng Yêu. Phòng ở ngăn cách bằng một bình phong bốn cánh, một mặt theo 39 loại thực dược có ghi Tiên Phương Phổ, có Băng Dung, Thiết Tuyến Tử, Quan Âm Diện, Liên Hương Bạch, Kim Ngọc Giao Huy, Yên Chi Điểm Ngọc, vân vân. Một mặt khác theo bốn góc Tố Quan Hạ Đình. Loại lan này chính là kỳ trân hiếm thấy trong các giống lan. Hai mặt của bình phong đều theo một câu đề từ: Tử tế tư lượng, hảo truy hoang cặp tảo, ngộ tử phùng hoa kham tiếu ngạo, nhầm ngọc sơ khuynh đảo. Đối cảnh thả thẩm túy, nhân sinh tự, lộ thùy phương thảo, hạnh tân lai, hữu rượu như thần, yếu kết thiên thu ca tiếu. Không cần đoán, hiển nhiên là bút tích của Đường Hoang. Thực dược vốn là thân cỏ nên không cứng rắn như thân gỗ, dáng như liễu yếu gió lay, đẹp như thiếu nữ nhu mì, thế nên lại có danh xưng hoa không xương. Mạc Hy nhìn một mảnh trăm hoa rực rỡ và từ góng vóc kia, thầm nghĩ: ngươi là Lan Vương giả thiên hương, nhưng ta không phải thực dược hoa dung yểu điệu, quyến rũ nhiều mặt. Nhưng mà đã tới thì cứ ở lại. Mạc Hy mới vừa ngồi xuống liền có thị nữ đến dâng trà, chính là Lục Vân. Nàng cười hì hì đến bên Mạc Hy, buông khay trà liền nói: trước khi đi tứ thiếu đã nói cô nương sẽ tới, nên Lục Vân sớm đợi ở đây. Vừa nói vừa thay Mạc Hy châm trà. Mạc Hy rất thích cô bé này, nàng cười nói: cô cũng ngồi đi. Nàng nhấp một hớp trà, quả nhiên hương thơm thanh trong. Chỉ chốc lát sau, Đường Hoang liền mang theo hồn thuốc tới. Để ta trị thương cho nàng. Mạc Hy biết rõ cánh tay của mình so với bác sĩ ngoại khoa còn quý giá hơn. Đây là tiền vốn để cho nàng giữ mạng, đương nhiên không dám chậm trễ, vì thế ngoan ngoãn hợp tác nói: được. Đường Hoang nhẹ nhàng kéo tay của Mạc Hy, thấy cổ tay đã sưng lên, biết nàng nhất định rất đau, lại có chút không đành lòng, chỉ mềm nhẹ nói: cố chịu một chút, ta xoa bóp trừ máu tụ. Mạc Hy gật gật đầu, mặc kệ cho hắn làm việc. Quả thật rất đau, nhưng mà chút đau đớn ấy so với vô số vết thương do đao quang kiếm ảnh mà Mạc Hy từng trải qua căn bản không đáng là gì. Đường Hoang vẫn lưu ý thần sắc của nàng, sợ mình xuống tay nặng. Thấy vẻ mặt của nàng bình tĩnh, trong lòng lại bắt đầu cảm thấy co rút đau đớn. Nàng đã chịu khổ như thế nào mới có thể coi đau đớn người bình thường không thể chịu được hoàn toàn không là gì. Xoa bóp xong, Lục Vân đã bưng canh hải đồng bị tiên tiến vào. Đường Hoang tự mình thay Mạc Hy rửa nước ấm, ước chừng thời gian một chén trà nhỏ, mới lấy khăn vải thay nàng lau khô, nhẹ giọng dặn dò: mấy ngày này đừng làm gì cả, có chuyện gì cần thì dặn Lục Vân đi làm, biết không? Lục Vân đứng ở bên cạnh lập tức gật đầu phối hợp, tỏ rõ lòng trung, nói: Lục Vân nguyện thay tứ thiếu vì cô nương vượt lửa qua sông. Mạc Hy chỉ đành gật đầu, thầm nghĩ: đồ chủ tớ này có thể không ăn ý như vậy được không? Tiệc tối được tổ chức tại Sùng Diêu Đài. Lục Vân dẫn ba người nhập tiệc. Chủ vị đương nhiên là Đường Hoang, bên cạnh theo thứ tự là Mạc Hy, Tiên Ông, rồi đến Mộc Phong Đình. Theo góc độ đón khách mà nói, món ăn không khỏi quá mức nhẹ, đều là món hấp, nấu hầm làm chủ. Đường Hoang tự mình múc một chén canh cá cho Mạc Hy, nói: đây là dùng cá trích, nghêu và đậu hũ hầm chung, có lợi cho thương thế của cô. Mạc Hy nhìn thấy canh cá trắng như sữa bò liền động đậy, thử một miếng, quả nhiên ngon thanh. Nàng mỉm cười bày tỏ lòng biết ơn. Trong bữa tiệc, Đường Hoang vẫn chiếu cố Mạc Hy ăn cơm, bản thân ngược lại không động mấy đũa. Thái độ của Mộc Phong Đình trầm mặc khác thường, cơ hồ không nói gì cả. Sau bữa tiệc, mấy người dời bước đến phòng khách nói chuyện. Như cũ vẫn là Lục Vân sắp xếp chỗ ngồi. Đường Hoang là chủ nhân, đương nhiên mở miệng đầu tiên. Tiền bối, xin nói rõ. Tiên ông liền nói: Lão phu cũng không giấu giếm các vị, ta vốn là khí đồ của Thục Sơn. Chuyện này tất cả đều bắt đầu từ mối thù cũ giữa Thục Sơn và Lược Môn. Chú thích: khí đồ là đồ đệ bị môn phái từ bỏ hoặc đồ đệ tự rời môn phái. Sự việc liên quan tới Đường Môn, Đường Hoang tự nhiên chăm chú lắng nghe. Mạc Hy cùng Mộc Phong Đình hai người cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ. Giọng điệu của tiên ông bình tĩnh nói: Đường trưởng môn có biết Làng Gia Trượng, một trong tứ bảo của Đường Môn, chính là chí bảo của Thục Sơn chứ? Ông nhìn thấy mọi người vẻ mặt kinh ngạc, không đợi đặt câu hỏi liền nói tiếp: Từ nhỏ sư phụ ta đã nói với ta, Làng Gia Trượng vốn là chí bảo của Thục Sơn, trong đó có giấu một môn võ công cực kỳ lợi hại. Sư phụ của sư phụ chính là sư tổ, vốn là người xuất gia, năm đó có tư chất tốt nhất trong toàn bộ những người trẻ tuổi của Thục Sơn. Trưởng môn cố ý truyền ngôi cho ông, liền sớm đem Lan Gia Trưởng cho ông ấy, muốn ông tu tập võ công trong đó, đảm bảo trên lôi đài tranh chức trưởng môn sẽ đoạt giải nhất. Ngừng một chút, tiên ông nói tiếp: Không ngờ đến ngày luận võ, sư tổ lại không hiện thân. Sau đó người ta mới biết được ông ấy đã bỏ trốn cùng đại tiểu thư của Đường Môn. Chuyện cũ cũng đã qua, lão phu sẽ giấu tên của người đó. Hơn nữa các vị tuổi trẻ, có thể ngay cả đường trưởng môn cũng chưa từng nghe qua. Nhưng mà lúc đó, chuyện đó là chuyện lớn oanh động cả võ lâm. Lúc bưng trà, Mạc Hy vô ý thoáng nhìn qua vẻ mặt của Mộc Phong Đình, biết hắn giang hồ bách sự thông, sợ là đã từng nghe thấy. Người ta muốn bái tế là nữ nhi duy nhất của bọn họ, Đường Nghi. Nói đến chỗ này, vẻ hồi tưởng trên mặt tiên ông ngày càng dày, đôi khi thần thái sáng láng giống như trở lại những năm tháng thanh xuân. Sư phụ từ nhỏ đã đi theo sư tổ, hai người kém không tới 10 tuổi, lại tình như phụ tử. Cũng bởi vì như thế, ông mới hận sư phụ đi theo yêu nữ Đường Môn, đem ông tuổi nhỏ vứt bỏ không để ý. Bởi vì có một sư phụ phản bội bốn môn, ông ở Thục Sơn nhận hết khi dễ. Ta từ nhỏ nghe theo sư phụ dạy bảo, mưa dầm thấm đất, liền sinh ra một tâm tư, thầy muốn lấy Lan Gia Trưởng trở về, giúp sư phụ cởi bỏ khúc mắc. Hơn nữa nó vốn là vật của Thục Sơn, sao mà có thể lưu lạc ở bên ngoài. Chuyện kế tiếp, cho dù tiên ông không nói, mọi người cũng có thể đoán được 7-8 phần. Mạc Hy thầm nghĩ, đây chỉ sợ lại là một người dùng mỹ nam kế. Tiên ông vốn tên là Nguyên Thanh Trạch, vào năm 18 tuổi kiếm pháp mới thành, lợi dụng cơ hội một mình xuống núi lịch lãm, tìm kiếm tung tích Lan Gia Trượng. Lúc ấy ông mới ra đời, mà Đường Nghi đã 27 tuổi, là nhân vật vừa chính vừa tà, tiếng tăm lừng lẫy trên giang hồ. Người ta còn gọi nàng là Hồng Yêu, bởi vì nàng làm việc quỷ dị, thủ đoạn khó lường, lại thích mặc đồ đỏ. Vả lại giang hồ đồn đãi nàng phong lưu thành tính, ngồi ôm 3.000 trai lơ, cho nên đến nay chưa thành hôn. Nguyên Thanh Trạch hao tâm tổn trí mới biết được, mùa đông hàng năm nàng đều đi chùa Phong Lộ tế bái cha mẹ. Ông mặc đồ thường làm khách hành hương, sớm ở lại chùa để cùng nàng ngẫu ngộ. Lần đầu gặp gỡ trong tuyết, nàng quả nhiên mặc áo choàng gấm uyên ương màu đỏ, cổ áo viền lông hồ ly trắng, khuôn mặt trắng thuần lớn cỡ bàn tay, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết. Giữa mày có điểm một đóa hồng liên, giống như một chút kim phấn yên chi rơi trong tuyết, làm cháy bỏng mắt người. Trước cổ tháp ngàn năm, trong trời đất trắng thuần, bóng dáng lạnh lạnh của nàng giống như một cành hồng mai phủ tuyết. Cho dù nhiều năm về sau, chỉ cần Nguyên Thanh Trạch vừa nhắm mắt lại, lãnh diễm lệ sắc trong tuyết kia vẫn rõ ràng như trước. Nguyên Thanh Trạch thấy Đường Nghi vẻ mặt lãnh tuyệt như vậy, sợ nàng làm việc tàn nhẫn không dễ dàng kết bạn, chỉ đành lặng lẽ chờ cơ hội. Đêm đó gió núi gào thét, tuyết lớn bay tán loạn. Đã qua canh hai, nàng mới được một nam tử cẩm bào hoa phục đỡ về chùa, một đường bước chân lảo đảo, rõ ràng là uống rượu. Nguyên Thanh Trạch đứng dưới mái hiên, chỉ chốc lát sau liền nghe được trong phòng có tiếng thở gấp thân ngâm. Một nữ tử chưa kết hôn mang nam nhân đến nơi chùa miếu trang nghiêm, quan hệ bất chính, hắn chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng chán ghét, liền không muốn nghe tiếp. Nguyên Thanh Trạch đang định bước đi, cửa két một tiếng mở ra. Nam nhân kia quần áo không chỉnh, vẻ mặt xấu hổ đứng ở cửa, rõ ràng là còn lưu luyến. Đột nhiên một bình rượu rỗng bay tới, phịch một tiếng nện trên khung cửa. Trong phòng truyền đến giọng nữ nói: "Người cút đi, cút." Giọng nói kia mang theo một chút quyến rũ, chỉ là một chữ cuối cùng đã thành khóc thảm, giống như âm cuối của một khúc thanh ca, khiến lòng người rung lên. Nam tử hòa phục gắt một tiếng: "Xúi quậy!" Rồi vẻ mặt không cam lòng bỏ đi. Trong phòng ánh đến nhàn nhạt chiếu lên đồ sứ vỡ, ánh sáng lạnh lẽo như tuyết. Chỉ thấy Đường Nghi lảo đảo chạy tới cửa, trên người chỉ mặc một cái tiểu y màu đỏ tươi, phía trên thêu mấy đóa bạch mai nhụy vàng. Gió lạnh mang theo tuyết trắng phất qua mái tóc đen như thác của nàng, lộ ra cái cằm cương nghị. Trên gương mặt xuân sắc chưa mất lại lộ ra hai vệt nước mắt loang lổ. Nguyên Thanh Trạch nhất thời dừng bước, mới biết cái gì gọi là mặt như đào lý, băng cơ ngọc cốt. Nàng nhìn thấy hắn thì không chút xấu hổ, ngược lại thản nhiên cười. Nụ cười kia thật đúng là mỹ sắc khuynh thành, lại như hoa đào vừa rơi trên đất, một mảnh thê tuyệt. Trong khoảnh khắc, hắn chỉ cảm thấy hồn phách đã không thuộc về mình nữa. Nàng lại đóng sập cửa, hồn phách của hắn trở về cơ thể. Trong lòng thầm mắng, mình là một kẻ tu đạo mà lại không có một chút định lực. Hắn càng thêm hạ quyết tâm, nhất định phải tìm cơ hội đoạt lại Lan Giai Trường, mới có thể chứng minh bản thân tâm định thân chính. Qua ba ngày, nàng vẫn như đêm đó uống rượu say, được một người nam nhân đưa về. Cũng không phải là nam nhân lần trước đã xuất hiện. Nguyên Thanh Trạch đợi ở phòng mình, nhưng vẫn chú ý lắng nghe động tĩnh trong viện, cơ hồ trắng đêm không ngủ. Sáng sớm hôm sau, hắn nhìn qua cửa sổ, thấy nam nhân kia mới từ trong phòng nàng đi ra. Trong lòng hắn nhìn nàng đã không chịu nổi, nguyện vọng muốn kết bạn với nàng lại một ngày mạnh hơn một ngày, nhưng lại chẳng tìm thấy một cơ hội nào. Không ngờ qua hai ngày, nàng lại mang theo một bầu rượu đến gõ cửa phòng hắn, cười hỏi: "Ngày muộn tuyết rơi, có thể uống một ly không?" Dứt lời không đợi hắn trả lời, xoay người liền đi. Hắn do dự một lát, bước nhanh theo. Đường Nghi lập tức đưa hắn vào phòng. Vốn tưởng rằng một nữ nhân cuộc sống riêng tư phóng đãng như nàng, nơi ở cho dù là chùa miếu cũng ít nhiều sẽ mang theo một tia diễm khí. Không nghĩ tới, trong phòng nàng lại như động tuyết, không một chút diễm sắc. Nàng chỉ cần hắn cùng nàng uống rượu, cũng không cần hắn nói chuyện. Nàng uống rượu vừa nhanh vừa vội, bàn tay trắng nõn liên tục nâng chén, đôi môi đỏ mọng thấm ướt chén. Rượu trong, môi hồng, sứ trắng, vừa nâng tay vừa ngửa cổ, lệ sắc không nói nên lời. Mỗi lần rót một ly, vẻ đạo lý trên mặt nàng liền thêm một phần. Suốt một bầu rượu, nàng uống hơn phần nữa, sau đó liền cười si ngốc với hắn.

vì sao không để ý tính mạng cũng muốn giết Noãn Dương chân nhân. Ai ngờ vừa mở miệng lại nói thành: nàng có thể chỉ cần một nam nhân là ta không? Nói xong chính hắn cũng sợ ngay cả người. Vốn tưởng rằng nàng sẽ châm chọc khiêu khích, ai ngờ được nghe nghe xong, sau một lúc lâu lại không nói gì. Nước mắt lại giống như mưa dưới mái hiên, ào ào rơi xuống. Nàng từ từ xoay người sang chỗ khác, thấp giọng nói: chàng thật sự muốn thân tàn này của ta sao? Nguyên Thanh Trạch thấy hai vai nàng không ngừng run, thầm muốn ôm nàng vào lòng, đương nhiên chém đinh chặt sắt trả lời: phải. Chỉ là sau này hắn mới hiểu được, một tiếng đáp ứng này thật quá mức hời hợt. Chương 65: Thiên ý treo người. Nếu nói nửa đầu câu chuyện này là một bài thơ đẹp đẽ, thì nửa đoạn sau chính là hiện thực và tuyệt vọng xương trắng dày đặc. Mọi người nói tuổi trẻ không biết tư vị của sầu, huống chi mới dính một chữ tình. Nguyên Thanh Trạch ở bên đường nghi, lúc đầu giống như rơi vào một bình mật. Hắn đem ước nguyện tìm kiếm Lan gia trưởng của mình chôn thật sâu trong đáy lòng. Nhưng kỳ thật, hạt giống đã rơi xuống đất, cho dù gặp thời tiết khô hạn nhất thời, chỉ cần có một trận mưa sẽ mọc rễ nảy mầm. Hai người tìm một nơi phong cảnh tú lệ, bắt đầu cuộc sống nam canh nữ chức, không tranh với đời. Chú thích: nam canh nữ chức, tức nam làm ruộng, nữ dệt vải, ý nói cuộc sống đơn giản bình dị. Chỉ là thời gian cùng sư phụ ước hẹn về Thục Sơn ngày càng gần, Nguyên Thanh Trạch ngày càng bất an, ngày càng phiền chán. Đường Nghi đương nhiên nhìn ra, hỏi hắn có tâm sự phải không. Hắn chỉ nguyện giờ phút yên bình này có thể kéo dài được lúc nào hay lúc đó, nên nói không có. Đường Nghi liền nói muốn đi họp chợ trên trấn. Hai người giống như vợ chồng bình thường đi trên phố. Nàng rất hào hứng, càng giống như đứa trẻ, nhìn thấy các món đồ chơi nhỏ đều muốn mua. Nguyên Thanh Trạch vốn là đạo sĩ, không có tiền để dành gì, huống chi xuống núi không ít ngày, đều đã dùng gần hết. Sau vài lần, nàng nhìn ra hắn quẩn bách, vì thế trực tiếp kéo hắn đi mua dây cột tóc. Chỉ là lụa đỏ bình thường, nàng lại cực kỳ vui vẻ, lập tức bảo hắn cột giúp nàng. Hắn lại cảm thấy đang ở trên đường người đến người đi, không khỏi quá mức phô trương. Đường Nghi thấy hắn chần chờ, nói trở mặt liền trở mặt, xoay người lập tức đi. Nguyên Thanh Trạch ở phía sau đuổi theo thật lâu, đuổi thẳng ra khỏi chợ, đi đến nơi rất ít người. Kỳ thật với khinh công của nàng, nếu thật muốn quan Nguyên Thanh Trạch, hắn như thế nào cũng đuổi không kịp. Nguyên Thanh Trạch không biết dỗ người, chỉ có thể kéo nàng qua, vuốt ve tóc đen của nàng, cột tóc cho nàng. Trên tóc đen mềm như gấm uốn lượn một sợi dây đỏ thấm như tơ tình. Chẳng qua dây cột tóc dài đến đâu, chung quy cũng có điểm cuối. Đường Nghi cũng thật sự là tùy hứng, lập tức liền mưa thuận gió hòa, nói thẳng muốn đi tủ lâu chúc mừng. Thấy nàng đổi ý, Nguyên Thanh Trạch thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền đã quên hỏi nàng là chúc mừng cái gì. Đến tủ lâu duy nhất trên trấn, vừa mới ngồi vào chỗ của mình, liền có hai công tử ca mặc trang phục của người có học tiến lên đến gần Đường Nghi. Lúc đầu Đường Nghi nhắm mắt bịt tai, vẻ mặt hờ hững, như là căn bản không hề biết bọn họ. Một tên trong đó thấy nàng như thế liền không kiên nhẫn nói: giả đứng đắn cái gì, tối hôm đó không phải hầu hạ hai huynh đệ chúng ta rất vui sao? Một tên khác đánh giá Nguyên Thanh Trạch vài lần, lập tức phụ họa nói: chắc là do có niềm vui mới rồi, bộ dạng cũng rất xinh đẹp, là tiểu bạch kiếm của cô nuôi à? Hai người có thể cùng tới, tiểu gia ta nhiều người hầu hạ càng tận hứng. Hai người một đáp một sướng, nói càng ngày càng khó nghe. Nguyên Thanh Trạch đương nhiên đã hiểu, bọn họ đều từng là người trong trướng của nàng. Đợi hai người nói đến hắn, đã thấy trên mặt hai tên ngu ngốc hèn hạ dơ bẩn bị mấy cái bạt tai trước đám đông, vừa đau vừa rát. Sắc đỏ trên mặt Đường Nghi chậm rãi lui dần. Lúc đầu nàng vẫn cố nén không động, đến khi bọn họ bôi nhọ Nguyên Thanh Trạch, kiếm nàng vẫn gắt gao nắm trong tay bỗng nhiên ra khỏi vỏ, một kiếm một người, chỉ trong chốc lát liền đâm xuyên qua cả hai người. Dân trong trấn chưa bao giờ gặp cảnh tượng này, lập tức chạy tứ tán, một mảnh xôn xao. Cơm đương nhiên chẳng thể ăn được nữa. Nguyên Thanh Trạch túm nàng ra khỏi tủ lâu, một đường đi nhanh. Trong lòng lại trách nàng ra tay ngoan độc, liền nói: nàng quá mức giết người thành tính, ngay cả người từng bên gối cũng có thể hạ thủ được. Không biết lúc nào nàng cũng vứt bỏ ta như dễ rách đây. Nàng kinh ngạc nhìn hắn, một lúc lâu sau mới lạnh lùng phun ra hai chữ: bây giờ. Nói xong liền xoay người bước đi. Nguyên Thanh Trạch đương nhiên không chịu đuổi theo, một mình đứng dưới hoàng hôn, thẳng đến bóng dáng của hắn đều phai nhạt, mới một mình trở lại nhà tranh nơi hai người cùng dựng, cũng không thấy bóng dáng Đường Nghi. Hắn đợi chừng 10 ngày cũng không thấy nàng trở về, trong lòng không khỏi hối hận. Tối ngày thứ 11, nàng tay cầm bầu rượu, dáng người đỏ tươi cuốn gió tuyết mà vào, giống như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, muốn cùng hắn uống. Rượu qua 3 tuần, nàng bỗng nhiên dựa sát vào. Nguyên Thanh Trạch biết tâm tư của nàng, trong lòng giận dữ, liền một tay đẩy nàng ra, lạnh lùng nói: bản thân nàng không tự trọng thì thôi đi, coi ta là người như thế nào. Vẻ quyến rũ trên mặt nàng bỗng nhiên biến mất, buồn bã cười nói: ta sớm biết chàng cuối cùng cũng sẽ có một ngày xem thường ta. Ngừng một chút, nàng lại cúi đầu nói: vốn tưởng rằng chàng không giống bọn họ, là ta ngốc. Một câu này lại giống như tự nói tự nghe. Trong lòng hắn thật đau, hỏi: rốt cuộc vì sao phải chà đạp bản thân như thế? Đường Nghi bỗng nhiên uống một ngụm rượu lớn, vì uống quá nhanh, vừa xuống họng lại không ngừng ho khan, nhất thời nước mắt chảy gấp hòa với rượu, dọc theo đường cong của cằm nàng lạnh lùng rơi, rơi xuống vạt áo hắn, nhàn nhạt biến mất. Thật lâu sau mới khàn giọng buồn bã nói: ta là người như thế, không có nam nhân sẽ chết. Trên mặt diễm sắc vô song lại tràn đầy tự chán ghét cùng tự khinh bỉ. Hắn thấy nàng chú khổ như thế, trong lòng mềm nhũn, ngược lại nói: ta biết nàng nhất định có nỗi khổ. Nàng nghe xong cả người đều chấn động, thê lương nói: thân là nữ tử, có ai lại từ nhỏ nguyện ý một đôi tay ngọc ngàn người gối đâu. Nguyên Thanh Trạch nghe xong lại càng hồ đồ, thầm nghĩ: trên đời này nữ tử buôn hương bán phấn phần lớn đều là vì cuộc sống bức bách. Phụ mẫu nàng mặc dù kẻ rời nhà, người phản xuất sư môn, nhưng đều là long phượng trong loài người, không đến mức để nàng chịu khổ chịu ủy khuất như vậy. Đường Nghi khóc thảm nói: chàng biết không, trên đời này có một loại dâm dược cực bá đạo tên là tiêu hồn hương, không hề có thuốc giải, chỉ có không ngừng tìm nam nhân làm chuyện đó mới có thể sống sót. Chàng cho là ta thích những nam nhân đó sao? Mỗi lần đến thời điểm phát tác, ta liền đi quán rượu mua say, chỉ cần say cái gì cũng không biết. Ta chỉ cầu không nhớ rõ bọn họ, chỉ vì nhớ rõ một người ta liền chán ghét mình một lần. Nhưng ta lại không nhẫn tâm đi tìm chết. Nếu cha mẹ dưới suối vàng nhìn thấy ta, không biết sẽ thương tâm như thế nào. Nguyên Thanh Trạch nghe xong tâm hồn kịch chấn, lúc này mới sáng tỏ mỗi lần nàng uống không phải là quỳnh tương ngọc dịch, mà là huyết lệ tự hủy tạo thành. Sau một lúc lâu, hắn mới run run môi nhẹ hỏi: có phải Noãn Dương chân nhân kia ra tay hại nàng không? Không ngờ Đường Nghi lại lắc đầu nói: ta chỉ là thấy hành vi của hắn quá vô liêm sỉ, nhất thời cao hứng luyện tay một chút thôi. Vậy rốt cuộc là ai hạ độc? Chàng đừng hỏi, ta sẽ không nói. Ta vốn là người bận không chịu nổi, vốn không xứng để chàng thương tiếc đâu. Một hàng lệ trong bỗng nhiên chảy xuống, lại thương xót bản thân không chịu nổi. Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tâm mình bị nàng vét sạch thành một chén tuyết, nhận lấy nước mắt của nàng, đau lạnh cả tim gan. Chỉ là tình yêu trên đời này chỉ dựa vào thương tiếc là không đủ. Sự thật vĩnh viễn sừng sững như núi, khiến người có tình không thể vượt qua. Có đôi khi ở mặt ngoài vết thương đã liền rồi, ai ngờ lại một rửa trong xương cốt. Hai người cũng giống như trước, như hình với bóng, thậm chí thân mật khăng khít hơn. Tình nhân sớm chiều ở chung luôn chê ngày không đủ dài. Bất tri bất giác mùa đông đã qua, vạn vật đón xuân. Đường Nghi đề nghị đi chợ mua chút vải vóc may quần áo mùa xuân. Nguyên Thanh Trạch lại có vẻ hứng thú rạ rời. Chỉ là Chung Quy không lay chuyển được nàng, liền đi. Có lẽ trải qua mùa đông dài, xuân đến tuy rằng còn se lạnh, mọi người đi họp chợ lại thật nhiệt tình. Trên chợ không lớn phải chen chúc. Đường Nghi vốn phong tư vô song, Nguyên Thanh Trạch khí chất thanh hoa, hai người đi ở thôn nhỏ này tự nhiên khiến cho người chú ý. Cho đến khi có nam tử nhìn chằm chằm Đường Nghi, ánh mắt thập phần rõ ràng. Bàn tay Nguyên Thanh Trạch nắm tay nàng, theo bản năng liền buông lỏng. Trong đám đông, hai người vốn nắm tay cuối cùng bị tách ra. Nguyên Thanh Trạch ngơ ngác đứng giữa dòng người, nhìn chằm chằm bóng dáng màu đỏ vì tìm hắn mà hối hả trung quanh. Mi nhíu chặt, mắt mờ mịt, giống như một cái chén sứ bị nứt vá lại, hoảng loạn tuyệt vọng vì biết được vận mệnh của mình. Chân hắn lại giống như bị chôn vào đất, không thể di chuyển về phía nàng nửa bước. Trong họng giống như bị khói chì bịt kín, không thể phun ra nửa chữ. Thẳng đến chạng vạng chợ tan, Đường Nghi mới tìm được hắn, nhất thời cười như hoa xuân mới nở. Nguyên Thanh Trạch miễn cưỡng cười lại, hai người cùng trở về. Chỉ có hắn biết, bàn tay kia là hắn chủ động buông ra. Hắn cũng không cố ý, mà có một số việc vừa vặn phá hủy liền không tự chủ được. Kỳ hạn giao ước cùng sư phụ đã sớm qua, Nguyên Thanh Trạch chậm chạp vẫn chưa về, không khỏi lo lắng. Có câu, sợ cái gì sẽ đến cái đó. Một ngày kia, sư phụ rốt cuộc xuống núi tìm hắn. Lan gia trưởng vốn là tâm bệnh của Nguyên Thanh Trạch, hắn cảm thấy thẹn với sư môn, càng thẹn với ân sư. Do dự mãi, rốt cuộc quyết định cùng sư phụ trở về Thục Sơn trước. Hắn không ngừng thuyết phục mình, có lẽ giao Lan ra trưởng ra có thể đổi thân tự do. Nghiêm hình bức cung có lẽ sẽ rất khó, bởi vì trong chốn võ lâm có nhiều tử sĩ, nhưng lời nói của người bên gối là thường dễ như trở bàn tay, hơn nữa còn là người nàng yêu. Nguyên Thanh Trạch thuận lợi lấy được Lan gia trưởng, cùng sư phụ trở về Thục Sơn. Nhưng mà tạo hóa trêu người, lần đó vừa đi cũng không có ngày trở về. Sư phụ cấm túc ta, bảo ta ăn năn. Cuối cùng nàng tìm tới Thục Sơn đại náo một hồi. Đệ tử Thục Sơn phát hiện được nàng cũng dùng kiếm pháp của Thục Sơn, cho nên chiêu chiêu của nàng bọn họ đều đoán trước được, bởi vậy càng liều mạng vây công. Vốn dĩ bằng võ công của nàng muốn toàn thân trở ra cũng không khó, ai ngờ sư phụ lại ở trong đám người đi ra, nói với nàng tình ý của ta đối với nàng tất cả đều là giả, đó đều là một cái bẫy, chỉ vì lừa gạt Lan gia trưởng của nàng mà thôi. Nàng ấy nghe xong chẳng những không lùi, còn liều mình không cần tính mạng, một mình xông vào Tàn Báo lâu, một lần nữa cướp lại Lan gia trưởng về tay. Đệ tử trong coi Tàn Báo lâu đều là cao thủ kiếm thuật nhất đẳng của Thục Sơn. Nàng cuối cùng bởi vì mãnh hổ nàng địch quần hồn, trên người nhiều chỗ bị thương nặng, nhưng mà vẫn tiếp tục đau khổ chống đỡ. Nàng uy hiếp sẽ phá hủy Lan gia trưởng, nhất định phải gặp ta một lần. Sư phụ ta không còn cách nào, chỉ đành thả ta ra cho ta gặp nàng. Nàng nghe xong ta kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối, không hề tin ta có nửa phần chân tình, cầm Lan gia trưởng trong tay nhảy xuống Thục Sơn. Ta lúc đó sợ tới vỡ mật, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng như tiên bay, tay áo phiêu tan. Xảy ra chuyện như vậy, ta trở thành người đắc tội với đệ tử xuất gia của Thục Sơn, cho nên bị trục xuất khỏi sư môn. Lúc đó ta đã không còn gì lưu luyến, chỉ muốn tìm được xác của nàng trở về. Ta phát điên đi tìm khắp núi, cứ như thế tìm mãi vài thập niên nhưng chẳng thu hoạch được gì. Cả đời Nguyên Thanh Trạch không quên được ngày đó trên Kim Đỉnh. Đường Nghi một thân áo bào nhuộm máu đỏ tung bay như bướm gãy cánh, mặt trắng như sứ chưa nung, nhiễm một lớp bụi mờ, cười to thê lương một tiếng, nói: Nguyên Thanh Trạch, Đường Nghi ta cả đời gặp qua ngàn người, lại đem một mảnh chân tình giao lòng cho ngươi. Ta vốn không sạch sẽ, tự biết không xứng cùng ngươi kết tóc, cho nên ta chỉ cầu ngươi tự tay cột tóc cho ta, liền đồng ý không danh không phận theo ngươi. Ai ngờ lại rơi vào kết cục hôm nay. Coi như Đường Nghi ta có mắt không trồng, không phải vì một cây lan gia trượng này sao? Ta nhất định không cho ngươi chiếm được. Nói xong nàng không chút trùng bước, thả người nhảy xuống tiên đài. Ông ngay cả một góc áo của nàng cũng không nắm được, chỉ nhớ rõ vẻ mặt quyết tuyệt thê lương của nàng, nước mắt rơi đầy. Kỳ thật, phần lớn thời điểm, cái gọi là thiên ý trêu người, bất quá cũng chỉ là một người tự lấy cớ tính trên đầu ông trời, tự bào chữa cho bản thân. Nguyên Thanh Trạch lúc ấy không cùng nhảy với Đường Nghi, mà là sau khi sự việc xảy ra mới tìm kiếm thi thể của nàng, tìm suốt vài thập niên. Cùng với nói tình yêu của ông ta khắc sâu tận xương cốt suốt đời khó quên, không bằng nói ông ta đau khổ tìm kiếm lương tâm an ổn. Không phải tất cả tình yêu đều có thể thề sống chết tương tùy. Tình yêu thường là một vườn hoa chỉ nở một mùa, đến khi cảnh đẹp cả vườn oanh oanh liệt liệt đi qua, tất cả lụi tàn héo úa trở về tĩnh lặng. Người đặt mình trong đó thượng hoa mới phát hiện, thì ra mình thủy chung chỉ là quần chúng đứng ngoài. Ngay cả cảnh tượng đầy đình phồn hoa khắc trong lòng cũng giống như một giấc mộng, từ nay về sau đi theo cuộc đời, đó chung quy cũng là mộng. Chương 66 Tâm sự. Tiên ông nói đến đây không khỏi lão lệ tung hoành. Mạc Hy lại suy nghĩ, thì ra Đường Môn cùng Thục Sơn, một nam một bắc, hai đại bá chủ đất Thục này kết thù kết oán, đều là vì quan hệ nam nữ làm loạn. Đường Nghi tuy rằng thân trúng dâm độc, nhưng nàng lúc trước vì sao phải áp dụng loại phương thức thứ nhặt được trong giỏ đều là đồ ăn này chứ? Cho dù là độc tà môn kia lợi hại, một nam nhân thỏa mãn không được, vậy NP là được. Dùng một loại hội viên cố định, có thể cam đoan số lượng, lại có thể cam đoan chất lượng, không phải so với nàng tùy cơ quăng lưới an toàn hữu hiệu hơn nhiều hay sao? Hơn nữa, cô nương Đường Nghi này cũng quá luẩn quẩn trong lòng đi. Chỉ là một kẻ phụ lòng, nhiều nam nhân như vậy đều ứng phó được. Vì tiên ông mà hủy ngàn năm đạo hạnh không nói, cuối cùng còn bồi thêm tính mạng của mình, thật là đáng tiếc. Còn nữa, cổ đại không phải là xã hội nam quyền hay sao? Như thế nào Đường gia cô nương lừa đi đệ tử Thục Sơn, con sinh ra lại họ Đường chứ? Không biết cha mẹ Đường Nghi là thần thánh phương nào, tư tưởng rất là tiến bộ a. Đường Hoang đợi tiên ông cảm xúc bình phục một chút mới hỏi: Năm đó Đường Nghi tiền bối nếu nhảy xuống Thục Sơn, có lẽ xương cốt không còn. Làm sao tiền bối biết được bà ấy được chôn phía sau núi ở Đường Môn? Tiên ông đáp: Không dối gạt Đường Trướng Môn, có câu sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Năm đó lão phu lần tìm không thấy thi thể của nàng, từng ôm một phần hy vọng, nghĩ nàng võ công cao tuyệt, có thể còn sống, cho nên ta mặc dày tới Đường Môn cầu kiến. Năm đó cũng là đại tổng quản Đường Đức của quý phái tiếp đãi. Ông ấy nói Đường Nghi đã chết, trong mộ viên phía sau núi còn có mộ của nàng. Chỉ là lão phu không thể nhìn thấy, thật rất ân hận, mong rằng Đường Trướng Môn thay ta giải quyết tâm nguyện nhiều năm này. Đường Hoang gật đầu nói: Đó là đương nhiên. Đột nhiên Mộc Phong Đình nói: Vậy tiền bối có biết lai lịch của tiêu hồn hương kia hay không? Còn có đường nghi tiền bối làm sao mà nhiễm loại dâm độc bá đạo này? Tiên ông lắc đầu nói: Ta đương nhiên có hỏi nàng, nhưng như thế nào nàng cũng không chịu thổ lộ nửa phần. Ta không muốn lại chạm đến chuyện thương tâm của nàng, cho nên đành thôi. Mạc Hy thầm nghĩ, việc này rất lạ. Đường nghi nếu có thể đem chuyện trúng độc cùng tất cả những gì nàng trải qua đều thổ lộ hết cho Nguyên Thanh Trạch, vì sao lại không nói thẳng là ai hạ độc chứ? Trong đó chắc chắn có ẩn tình khác. Chẳng lẽ đối phương là một nhân vật cực lợi hại, bằng võ công của Đường Nghi cũng không làm gì được? Nàng sợ Nguyên Thanh Trạch nhất thời căm phẫn, vì thay nàng báo thù mà chịu chết vô ích. Còn nữa, nếu nói tiêu hồn hương bá đạo đến cực điểm, Đường Nghi ở đường môn cũng bó tay hết cách, vậy cũng hợp lý. Nhưng khi Nguyên Thanh Trạch cứu trị Đường Nghi trúng tên, chỉ tùy tiện tìm một lan trung sơn giả, độc thương kia cũng đã chữa khỏi, có thể thấy chỉ là độc dược bình thường. Đường Nghi thân là người trong đường môn, vì sao ngay cả thủ đoạn giải độc bực này cũng không biết? Hôm sau, Đường Hoang liền giữ lời, đưa tiên ông đến sau núi bái tế Đường Nghi. Mạc Hy cùng Mộc Phong Đình hai người không tiện vào cấm địa phía sau núi, liền đợi hai người đi ra, tại cửa mộ viên cùng tiên ông chia tay. Mạc Hy trở lại chỗ ở, chỉ khoảng thời gian một chén trà nhỏ, Đường Hoang liền mang theo hòm thuốc tới. Theo thường lệ làm từng bước, bắt đầu quá trình trị liệu massage, rửa nước ấm, bó thuốc. Mở băng gạc ra, cổ tay sưng đỏ đã tiêu đi không ít. Mạc Hy hơi xoay xoay thử, dường như đau đớn cũng giảm bớt rất nhiều. Nàng cười hì hì nói: Nữ thần Y Nhu Huynh cũng thành lan trung giang hồ chuyên trị vết thương được rồi đó, thật sự là nhân tài không được trọng dụng. Đường Hoang vốn đang chuyên chú thay nàng xoa cổ tay, nghe vậy thì cúi đầu nói: Hoàng chỉ nguyện cô nương cuộc đời này vô tai vô bệnh, cả đời suôn sẻ. Một lát sau, hắn ngừng động tác, nắm tay nàng nhẹ nhàng đặt trên đầu gối mình, ngẩng đầu dừng ở ánh mắt nàng, nói: Ta cũng biết đời người vô thường, mọi chuyện không thể đều như ý. Chỉ mong tất cả thương đau kiếp này nàng phải chịu, ta đều có thể chữa khỏi. Hắn không đợi Mạc Hy trả lời, tiếp tục hỏi: Vết thương này vì sao lại có, nàng còn chưa nói cho ta biết đâu. Lại cúi đầu chuyên chú làm việc, không hề nhìn nàng. Mạc Hy cũng không gạt hắn, bắt đầu đơn giản tự thuật lại chuyện từ đầu đến cuối. Đường Hoang nghe được nàng trải qua tuyết lở kinh tâm động phách, trong lòng rung lên, thầm nghĩ thật là may mắn, nàng giờ phút này vẫn êm đẹp trước mặt ta. Trong lòng nghĩ như vậy, tay bất tri bất giác liền nắm chặt. Đau! Mạc Hy kêu lên nhưng cũng không hất tay ra. Lúc này Đường Hoang mới phục hồi tinh thần lại, vội buông nàng ra, vội vàng nhìn tay nàng, nói: Xin lỗi, mới vừa rồi nhất thời ta lo nghe. Một tiếng đau kia, âm cuối hơi dài, nghe vào trong tai Đường Hoang, không khỏi mang theo một chút làm nũng oán giận. Hắn lập tức vui sướng lên, bên môi hơi cười, nói nhỏ: Vì làm đau nàng, để bồi thường, lần này không cần phải giải đố, cho nàng một yêu cầu. Mạc Hy thầm nghĩ, nào có người tự đưa đến cửa cho người ta lừa gạt vơ vét tài sản chứ. Con người của nàng chuyển động, cười hì hì nói: Lần trước ta hỏi huynh muốn xem Lan gia trượng nhưng huynh không chịu, lần này thì sao? Đường Hoang nhẹ nhàng đáp: Nàng biết rõ ta đối với nàng không có gì là không chịu, chỉ là Lan gia trượng này ngay cả người chủ môn như ta cũng không biết nó ở đâu. Có thể nào ở trong quan tài của Đường Nghi không? Ta vẫn cảm thấy việc này rất kỳ quái. Ngày đó Đường Nghi nhảy xuống Thục Sơn, nếu như mà đã chết thì xác chết là ai đưa về? Hay là ngày đó bà ấy chưa chết tự về Đường Gia Bảo? Hoặc là đây chỉ là người khác thay Đường Nghi lập bia, trong đó chỉ là một quan tài trống, bà ấy thật ra đã sớm chết ở Thục Sơn rồi. Thật ra Mạc Hy cũng mơ hồ đoán được Lan gia trưởng không rõ tung tích, đưa ra cũng chỉ là khơi gợi Đường Hoang trò chuyện mà thôi. Có câu vô công bất thụ lộc, nàng không công được Bích Lưu Châu của Đường Hoang, liền thầm hạ quyết tâm vô luận như thế nào cũng phải giúp hắn tìm được Lan gia trưởng về. Đường Hoang gật đầu nói: Xem ra không tránh được phải quấy nhiễu Đường Nghi tiền bối rồi. Ta muốn đi quật mộ thử, nàng có hứng thú đi cùng không? Mạc Hy chế nhạo nói: Đường Đường là đường trưởng môn, lần đầu tiên làm chuyện thiếu đạo đức này, cho nên cần tìm kẻ đồng lõa để tiếp thêm can đảm à. Ngừng một lát, nàng lại giơ giơ tay phải, cười hì hì nói: Nói trước nha, ta là người tàn tật, chỉ đứng một bên nhìn thôi. Đường Hoang cười nói: Vừa mới khá hơn một chút lại nghịch ngợm như thế, đừng có lộn xộn. Ngừng một chút, hắn lại dỗ dành nói: Được, chuyện thiếu đạo đức để ta làm, nàng chỉ cần ở bên cạnh nhìn là được. Kỳ thật hắn làm sao đành lòng để nàng động thủ. Đường Hoang trước tự mình lấy tay thử nước ấm trong chậu đồng bên cạnh, mới nắm tay Mạc Hy nhẹ để vào chậu, chậm rãi dùng ngón trỏ cùng ngón tay cái nhẹ nhàng xoa, nói: Từ khi bó thuốc tới nay còn đau không? Mạc Hy lắc đầu, cười nói: Huynh trị tốt như vậy mà, nhưng mà ta không có tiền chữa bệnh trả huynh đâu nha. Vốn là một câu nói đùa, không nghĩ tới Đường Hoang lại nói: Tiền nàng kiếm được đều là mồ hôi nước mắt, ta chỉ mong nàng được tốt, cái gì cũng không cần. Mạc Hy nghe xong nhất thời không nói gì, một lúc lâu sau mới hờ hững nói: Cánh tay này dính đầy máu tươi, huynh nắm không khó chịu sao? Đường Hoang ngẩng đầu nhìn đôi mắt phẳng lặng như nước giếng sâu của nàng, khuôn mặt nghiêm túc nói: Trên đời này có ai sạch sẽ hơn ai đâu, trên tay ta cũng có vô số mạng người. Chỉ cần nàng bình yên vô sự, tất cả những việc khác ta không thèm để ý. Mạc Hy nhẹ giọng nói: Lúc trước ta dùng dao kề cổ huynh cũng không so đo hả? Đường Hoang lại cười nói: Đa tạ cô nương không giết. Mạc Hy lẩm bẩm một câu: Còn không phải tại huynh hạ độc trước, ta làm sao dám giết huynh. Tay Đường Hoang ở trong nước chậm rãi đan vào năm ngón tay của nàng, nhẹ giọng nói: Là Hoang hạ độc trước, đã sớm vạn phần hối hận. Nói xong những lời này, hai người nhất thời yên lặng. Thẳng đến lúc nước dần dần biến lạnh, Đường Hoang mới giật mình, vội vàng thay nàng lau khô tay, động tác mềm nhẹ đem thân ly tán độc môn đặc hiệu thoa lên vết thương. Thuốc này vừa phủ lên, Mạc Hy liền cảm thấy cổ tay mát lạnh, rất là hưởng thụ. Vì thế nàng khen: Thuốc này thật là không tệ, cùng thứ lần trước thoa thật đúng là không giống. Phải, đây là mới chế ra, dùng để hoạt huyết hóa ứ không còn gì tốt hơn. Đường Hoang được khen một tiếng, trong lòng vui mừng, cười nói: Lát nữa nhớ đến Thành Huy Cát dùng bữa tối. Mạc Hy thầm nghĩ, thì ra vừa rồi nàng vừa làm chuột bạch một phen. Nàng nào biết Đường Hoang về làm thứ này tìm đọc nhiều y thuật điển tịch, lại phải thức đêm gấp gáp chế tạo mới tạo ra được thành phẩm. Đối với chuyện người khác mời ăn cơm, Mạc Hy đương nhiên sẽ không quên, lại không nghĩ rằng vừa đến hoàng hôn Đường Hoang tự mình đến mời. Hai người vừa đến liền bắt đầu tiệc. Mạc Hy hào phóng ngồi xuống, chén dĩa trước mặt đều nhìn cực quen mắt. Quả nhiên nghe Lục Vân cười nói: Những thứ lần trước cô nương dùng qua, tứ thiếu đều sai người cẩn thận cất giữ. Đường Hoang nhẹ giọng nói với Mạc Hy: Ta biết nàng thiếu cái gì cũng sẽ không chủ động đề xuất, nhưng nàng là con gái, hàng ngày ăn ở muốn dùng cái gì ta cũng không rõ, đều là do Lục Vân an bài. Mạc Hy quay đầu cười nói với Lục Vân: Lục Vân là tinh tế nhất, cảm ơn nha. Nàng thấy Lục Vân đứng ở một bên liền nói: Cô cũng ngồi đi. Lục Vân lại lắc đầu cười nói: Thịnh tình của cô nương Lục Vân tâm lĩnh, nhưng mà ngồi thì vạn vạn lần không thể đâu. Ngừng một chút, trên mặt nàng lộ vẻ tinh nghịch, nháy mắt mấy cái nói: Ngày hôm qua tứ thiếu mới thưởng gấp đôi tiền tiêu vặt cho chúng ta, có phải bởi vì cô nương tới đây hay không Lục Vân không biết, nhưng mà Lục Vân biết nếu mà ngồi xuống tiền tiêu vặt đó không thể lấy được nữa. Nói xong cũng không hành lễ cáo lui mà nhanh như chớp chạy mất. Đường Hoang thấp giọng nói: Nhà đầu đó càng ngày càng không quy củ. Mạc Hy không thể nghĩ tới mình còn có thể mang lại lợi ích cho nhân viên, nhất thời không biết nói gì, liền nhìn đồ ăn đầy bàn. Phần lớn là thức ăn chay, mỗi món không nhiều lắm, tạo hình lại cực kỳ tinh xảo. Trong đó có một món là tôm nẵng lông tịnh, dùng củ mài làm nguyên liệu, phỏng theo bộ dáng của tôm bóc vỏ, dùng tay khắc từng củ mà thành. Đường Hoang múc hai muỗng măng tây xào củ mài cho Mạc Hy, nói: củ mài trắng trơn không dễ gấp, nhưng đối với nối gân mạch vô cùng tốt. Mạc Hy yên lặng ăn, ngon miệng tươi mới, quả nhiên là vô cùng tốt. Nàng ngẩng đầu thấy Đường Hoang chỉ nhiệt tình nhìn mình, cũng không động đũa. Trong lòng thở dài, nhưng trên mặt lại cười hi hi, nói: nhìn ta như vậy, chẳng lẽ sợ ta ăn đến huynh nghèo à? Đường Hoang cười, nói: nếu nàng thật sự có năng lực này, tại sao lại gầy như thế? Nên ăn nhiều một chút mới đúng. Trong lòng lại nói: nếu nàng đồng ý, ta đương nhiên cam nguyện. Đêm đó, trời tối, gió lớn, ánh bạc thoáng hiện dưới ánh trăng. Đường mỹ nhân phong tư sở sở xắn tay áo, làm việc đào mộ đáng khinh. Nhưng mà Mạc Hy phát hiện Đường soái ca làm gì cũng đẹp mắt, cho dù cầm sản trên tay, loại đạo cụ không phối hợp như vậy cũng hoàn toàn đạt đến tiêu chuẩn nam lang trên bề tạp chí. Mạc Hy đối với việc vay xem đào mộ đã rất có tâm đắc lĩnh hội, vì thế vừa giơ đuốc khắp nơi, vừa ở một bên trong coi, nói văn vẽ gọi là thay Đường Hoang canh chừng. Hiệu suất của Đường công tử khá cao, không tốn nhiều thời gian đã dời được nắp quan. Tuy rằng không phải là quan tài rỗng, nhưng sau hai lần cẩn thận tìm kiếm vẫn không thấy bóng dáng Lan Gia Trường, vì thế chỉ đành một lần nữa đóng quan tài lại, lấp đất, kết thúc công việc. Mạc Hy nói: nếu người trong Đường môn lĩnh xác của Đường Nghi về an táng, Lan Gia Trượng chưa chắc sẽ được chôn theo, dù sao nó cũng là chí bảo của Đường môn. Nàng âm thầm cân nhắc, phải tìm một cơ hội hỏi Mộc Phong Đình một chút, người này nói không chừng biết chính xác chuyện của cha mẹ Đường Nghi, như thế lại thêm được một chút manh mối. Đường Hoang nói: nàng nói rất đúng. Mặc dù không tìm được gì, trên mặt hắn lại không có một chút thất vọng nào. Trong bóng đêm mộ địa không khỏi có chút âm trầm, Đường Hoang lại cảm thấy hết thảy đều yên tĩnh tốt đẹp như ánh trăng. Thẳng đến khi đưa Mạc Hy về cửa phòng ngủ, đứng đó một lúc lâu, hắn mới chậm rãi trở về Thanh Huy Cát. Lần đầu tiên cảm thấy hậu sơn cách Sùng Diêu Đài thì ra lại gần như vậy. Kết thúc phần 1 của tập 6. Chúng ta tạm gọi câu chuyện đang diễn ra này là vụ án Lan Gia Trượng đi ha. Vụ án này vẫn chưa kết thúc, nhưng chúng ta tạm nghỉ thư giãn một chút nha, cùng nhau phân tích vài sự kiện trước khi đi tiếp. Chứ nếu đợi đến khi vụ án hoàn toàn kết thúc thì những tình tiết hay của phần đầu này sẽ bị bỏ quên mất. Câu chuyện trúng dâm độc bá đạo của Đường Nghi thật là rất là thương tâm. Một người con gái cổ đại bị thất tiết đã là chuyện động trời. Ở đây Đường Nghi lại phải làm chuyện đó thường xuyên cùng với nhiều nam nhân khác nhau để giữ mạng. Nàng ấy không may mắn gặp được người toàn tâm toàn ý với mình. Nàng gặp được tiên ông, tưởng đâu là chân tình, nhưng tiên ông lại là người có toan tính riêng, lại phần nào ích kỷ, cho nên Đường Nghi nàng phẫn hận không thôi mà bỏ mình. Giống như suy luận của Mạc Hy, trong chuyện này hắn vẫn còn rất nhiều ẩn tình chưa lộ ra. Ví dụ như, vì sao Đường Nghi phải đói bụng ăn hoàng, thấy nam nhân là quơ đại mà không chọn lọc hội viên cố định, đảm bảo cả về số lượng lẫn chất lượng giống như Mạc Hy ví von? Vì sao Đường Nghi là con của cô nương Đường Môn và nam đệ tử Thục Sơn, nhưng lại mang họ Đường? Vì sao nàng nhất mật không tiết lộ ai là người đã hạ độc? Đường Nghi rốt cuộc là nhảy xuống núi mà chết, hay là sau này mới chết? Tất cả những nghi vấn này chắc hẳn có liên quan đến Lan Gia Trường. Mình nghĩ khi Mạc Hy và Hoang Hoang giải đáp được những vấn đề này thì họ sẽ tìm được manh mối về Lan Gia Trường. Nhắc đến Hoang Hoang thì mình thấy thương gì đâu luôn á. Lúc hai người đó vừa mới gặp lại nhau ở trong hang động của tiên ông, mình cảm thấy Hoàng Hoàng rất là ủy khuất luôn. Người trong lòng mong nhớ bao ngày, bây giờ gặp lại nàng lại đi chung với nam nhân khác, lại còn rất thân thiết nữa chứ. Lo lắng quan tâm cho nàng mà cứ nơm nớp lo sợ khiến nàng không vui hoặc là bị khó xử. Diễn biến tiếp theo sau đó thì thật sự là mắc cười luôn các bạn. Tác giả không miêu tả lộ liễu đâu, nhưng mà như vậy mình mới thấy rất là hấp dẫn. Hoàng Hoàng và Mộc Phong Đình ban đầu âm thầm dò xét đối phương, rồi sau đó thì đấu với nhau qua lại, làm cho mình vừa đọc mà vừa cười mãi không thôi. Đầu tiên là lúc mới gặp ở trong hang động của tiên ông, Mộc Phong Đình cắt thịt thỏ cho Mạc Hy, nhét đũa vào trong tay nàng, dặn dò phải ăn như thế nào, chú ý ra làm sao. Mình cảm thấy là hắn ta cố ý làm như vậy là để thử thái độ của Hoang Hoang. Sau đó khi hắn thấy Hoang Hoang cực kỳ quan tâm lo lắng cho Mạc Hy, bảo nàng về Thục Sơn để chữa thương, thì trong bóng đêm hắn lại nhiều lần trở mình. Không biết là hắn cảm thấy hay là suy nghĩ gì đây. Sau đó thì lúc ở quán trọ Dạ Bạc, Hoang Hoang thật sự bị hắn ăn hiếp luôn. Cái tên đó tranh thủ lợi thế của mình, sắp xếp được chỗ nghỉ tốt cho Mạc Hy, gọi đồ ăn ngon nhất, bổ nhất cho thương thế của nàng. Hắn săn sóc Mạc Hy từng ly từng tí, dặn dò nàng cẩn thận kẻo nóng, cầm tay mà ăn, ăn gần bò tốt cho vết thương vân vân. Còn Hoang Hoang thì chẳng làm được gì, chỉ buồn bã ủy khuất ngồi nhìn Mạc Hy. Nhưng mà Hoang Hoang nào dễ dàng bị người ta lấn lướt như thế. Về đến đường môn địa bàn của chàng thì dứt khoát cho cái tên Mộc Phong Đình đó biến xa khỏi Mạc Hy càng xa càng tốt. Sắp xếp cho hắn ở một chỗ thật xa, rồi xếp chỗ ngồi cách xa Mạc Hy. Trong bữa ăn thì Hoàng Hoàng diễn lại y chang bữa ăn ở quán trọ Dạ Bạc. Những món ăn toàn là những món tốt cho thương thế của Mạc Hy, suốt bữa luôn chiếu cố nàng mà chả động mấy đũa, rồi dặn dò này nọ kia. Kết quả là Mộc Phong Đình trầm mặc khác thường, cơ hồ không nói gì cả. Ai mà ở gần Hoang Hoang trong phạm vi 10 trượng thì cũng đều cảm thấy được hết tình cảm của chàng dành cho nàng như thế nào. Làm sao mà Mạc Hy không biết được. Nhưng mà nàng vẫn luôn giữ khoảng cách. Lý do thì mình nghĩ có hai điều. Thứ nhất là cố an, nhưng mình sẽ không nói ở đây, việc này sẽ được Mạc Hy đích thân nói với Hoang Hoang sau này. Hiện tại thì Mạc Hy là thích khách, nàng phải vô tung vô ảnh, không có quan hệ thân thiết dây dưa thì sẽ tốt hơn cho cả nàng và cho cả Hoang Hoang. Mạc Hy nghĩ như vậy. Nếu như để ý kỹ thì bạn sẽ thấy Mạc Hy vẫn luôn quan tâm đến cảm giác của Hoang Hoang. Giống như lúc đi trên đường núi, nàng dặn dò chàng phải chú ý an toàn. Lúc ở Dạ Bạc, nàng nói rất khéo để bắt chàng phải ăn. Mạc Hy thật sự dần dần bị sự quan tâm và chân thành ấm áp của Hoang Hoang làm cho động lòng. Các bạn sẽ thấy rất rõ trong phần tiếp theo sau đây. Cảnh báo với các bạn là phần 2 này sẽ có nhiều đoạn ngọt đến ê răng luôn nha. Còn bây giờ hãy bấm like nếu như bạn thấy tập truyện này hay nhé. Không để các bạn chờ lâu nữa, mời các bạn tiếp tục theo dõi phần 2 ngay tiếp sau đây. Chương 67: Âu Dương Song Châu. Ánh mặt trời giữa trưa mùa đông giống như kim sa chiếu vào, hơi ấm mỏng manh trong không khí thấm lạnh, khiến người ta như có thể cảm giác được băng tuyết đang hòa tan. Một con ưng lớn đuôi trắng từ cửa sổ như tên bắn vào, vũ tuyết trên người, lập tức trực tiếp đạp hư tấm thảm lông trắng lớn, khảm lục tùng thạch, hồng san hô cùng bạch san hô vô cùng xa hoa. Từ sau khi liên tục hai đêm nó bị Mạc Hy bắt đóng quân dã ngoại bên ngoài, liền sinh ra chủ ý bướng bỉnh này. Giữa trưa mỗi ngày trước khi tìm đến Mạc Hy đút ăn, chắc chắn sẽ làm loạn trong đống tuyết thật dày một trận. Mạc Hy đang ngồi ăn cơm cùng Lục Vân, thấy nó liền tức giận nói: "Lại đến quấy rối." Lục Vân cười nói: "Hôm qua cô nương vừa hù dọa nó, hôm nay nó đã không dám trực tiếp nhảy lên bàn nữa rồi." Hải Điêu giống như là nghe hiểu được, lập tức ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng quạt cánh hai cái, biểu đạt vì hôm qua Mạc Hy ra vẻ muốn dùng đũa ngọc đánh nó mà lưu lại bóng ma ủy khuất trong lòng. Mạc Hy nói: "Cũng nên khiến cho nó nhớ lâu một chút." Tuy nàng nói vậy, nhưng lại vẫn chọn hai con chim cút hầm trên bàn, đặt ở trong dĩa, ngồi xổm xuống đút cho nó ăn. Khi Đường Hoang bước vào, liền nhìn thấy cảnh này, không khỏi mỉm cười. Vẫn là Tứ Thiếu ánh mắt tinh tường, hải điêu này đối với cô nương khăng khăng một mực. Ngoại trừ Tứ Thiếu cùng cô nương, ai cũng không để ý tới. Lục Vân thấy Đường Hoang, miệng vừa nói vừa lặng lẽ lui ra ngoài. Khẩu vị của nó quá tốt, ta sợ mình không nuôi nổi nó. Mạc Hy đương nhiên biết Đường Hoang tới, những lời này cũng là nói với hắn. Đường Hoang cười nói, kỳ thật nó tự đi săn được, cũng không hẳn là cảm thấy thực phẩm chính này ăn ngon, mà là nhân cơ hội ăn trong tai nạn, thân cận với nàng mà thôi. Có Mạc Hy, người chủ nhân chân chính này ở phía trước, hải đều thấy Đường Hoang ngay cả liếc qua cũng không thèm, ngấu ngà ngấu nghiến một ven, thịt thịt nhảy đến bên người Mạc Hy, dùng cái mỏ đầy mỡ cọ cọ váy của nàng, mới lưu luyến không rời mà bay đi. Mạc Hy bất đắc dĩ thầm than, nó rốt cuộc là thích ta hay là đem váy của ta làm khăn tay sử dụng miễn phí đây. Đường Hoang đương nhiên thấy nàng đang ảo não, trong lòng vừa xót lại vừa yêu. Chỉ là con ưng này là hắn tìm ra, nếu nói một cách nghiêm khắc, hắn mới là đầu rõ gây tội. Để tránh đốt lửa trên thân, liền cố nén ý cười, ra vẻ như không biết, nói thẳng vào chủ đề, tại hạ muốn đạp tuyết tìm Mai, cô nương có nguyện cùng đi? Mấy ngày nay Mạc Hy đã không thể ra cửa, lại thêm bị thương không thể luyện kiếm, hơn nữa sản phẩm chủ yếu của Đường môn là độc dược, cơ quan cùng ám khí, rất nhiều cơ mật buôn bán, nàng tạm trú ở đây không tiện đi lung tung. Chỉ là cứ tiếp tục như thế, nàng có thể trở thành một trạch thích khách, chẳng lẽ không phải làm trò cười cho người trong nghề sao? Vì thế liền vui vẻ đáp ứng. Hai người một đường xuyên qua hoa phất cành, Đường Hoang luôn đi sau Mạc Hy nửa bước. Rừng mai ở trên hậu sơn của Đường môn, trước mộ viên, trên cao có tòa tập hạt lâu. Lên lầu nhìn lại, rừng mai trước mắt như khói như tuyết. Mặc dù không giống thục sơn tạo thành cả biển hoa, nhưng các giống quý đều có đủ. Theo sắc hoa hình hoa thì có cung phấn người đẹp trang điểm, chu sa vẽ rồng điểm mắt, ngọc điệp trắng thuần thanh khiết, sái kim chiếu thủy, vân vân. Đường Hoang cười nói, nghe Lục Vân nói mỗi ngày nàng đều đuổi hải điêu ra khỏi phòng ngủ, bắt nó qua đêm tại trời băng tuyết, rất là thê lương, đây là vì sao? Mạc Hy quay đầu lại hờ hững nói, nó vốn là phi hành chi vương đỏ sức với bầu trời, tự tại như thế nào, ngạo khí cỡ nào, nếu là vì ta thuần dưỡng chăm sóc khiến nó mất đi bản tính ác điểu, thì không khác gì tự tay ta bẻ gãy hai cánh của nó, chỉ hại nó thêm mà thôi. Đường Hoang nghe vậy lại thầm nghĩ, nàng cũng hệt như thế, ta muốn thay nàng trắng đi tất cả gió sương mưa tuyết, lại sợ nàng nghĩ ta gây phiền. Mạc Hy lại không biết Đường Hoang đâm chiêu, một đường xuống lầu, đi vào sâu trong rừng mai. Đi đến trước mặt một cây lục ngạc mai có hoa như ngọc bích, đài như phỉ thúy. Nàng rất thích hoa màu lục tươi mát động tuyết, không khỏi dừng bước tỉ mỉ thưởng thức. Đường Hoang nhìn theo bóng dáng của nàng trong rừng, lấy ngọc tiêu ra, thổi lên bài, vừa nhìn đã vui. Mạc Hy quay người lại, thấy tiếng tiêu làm tuyết nhẹ bay rơi trên tóc hắn, không khỏi thầm khen, một bức tranh người ngọc thổi tiêu thật đẹp. Bỗng nhiên nàng nhớ tới câu, thế hạ lạc mai như tuyết loạn, phất liễu nhất thanh hoàng mãn, nghĩa là mai rơi như tuyết loạn, phất xuống vẫn còn đầy. Liền nhất thời nổi lên ý đồ, trên tay vận một phần lực đẩy thân cành mai, tức khắc cánh mai và tuyết trắng cùng bay xuống. Không biết có phải vì do lần trước có người ngoài ở đó hay không, tiếng tiêu lần này so với ở bờ sông càng nhiều một chút triền miên. Thổi xong một khúc, trên người hai người đều đầy cánh hoa. Đường Hoang cũng không phất, chỉ nhìn Mạc Hy mỉm cười. Nhất thời trời đất không một tiếng động. Bỗng nhiên đùng một tiếng giống như pháo nổ, đánh vỡ cả một mảnh yên tĩnh này. Ngay sau đó, bạch vĩ hải điêu giống như tên rời cung, từ trên cao lao thẳng xuống chỗ Mạc Hy, tránh ở phía sau nàng, như là một đứa trẻ bị kinh hãi tìm kiếm che chở. Mạc Hy ngửi được trong gió truyền đến một chút khói thuốc súng nhàn nhạt, hơi nhíu mi, thầm nghĩ chẳng lẽ có người đánh ưng. Vội vàng nhìn kỹ nó vài lần, nàng mới thoáng yên tâm. May mắn nó ngoài trừ một đôi mắt nhỏ vì bất ngờ sợ hãi mà loạn chuyển, cũng không bị thương gì. Lập tức nàng quyết định trước hết để cho nó bay đến khoảng cách an toàn rồi tính sau. Hải Điều nghe nàng huýt sáo một tiếng, liền bay thật cao, rất nhanh chỉ còn lại một chấm nhỏ. Lúc này một bóng dáng nhiều màu từ đằng xa lướt tới. Người chưa đến mà tiếng đã đến, chỉ nghe một tiếng nói yêu kiều vang lên. Đây là ưng của ngươi hả? Hẳn là có vài phần nội lực truyền đi coi như xa. Cô gái kia thân mặc áo choàng làm từ lông khổng tước, đầu đội mũ sa trắng tuyết, váy vàng nhạt theo hồ điệp xuyên hoa, eo mang một dải lụa gắn minh châu sâu thành trường tuệ như ý. Mắt hạnh mày liễu, khi nhìn Mạc Hy mang theo ba phần kiêu ngạo, nói: Ta thích cân ân này, muốn bao nhiêu bạc ngươi cứ ra giá đi. Nàng ta thấy Mạc Hy không đáp, liền sáp lên kéo cánh tay của Đường Hoang, vẫn yêu kiều như xuân liễu, nhưng lại thay đổi giọng điệu, nói: Đường ca ca, người này là ai? Tại sao vô lễ như vậy, hỏi mà cũng không đáp? Mạc Hy biết Đường Hoang lại chọc nợ Đào Hoa tới cửa, liền cười như không cười nhìn hắn. Đường Hoang chỉ nghiêng người tránh đi, thờ ơ nói: Vậy này là một cô nương. Ngừng một chút, hắn nói với Mạc Hy: Vậy này là Âu Dương Cẩn, cô nương của Phích Lịch Đường. Mạc Hy vừa nghe đến ba chữ Phích Lịch Đường, liền đoán được vừa rồi là đối phương dùng đạn hỏa dược muốn săn Bạch Vĩ Hải Điêu. Thầm nghĩ cô nhóc này quá bá đạo, nói thích chỉ vì có hải điêu tới tay, không tiếc dùng hỏa dược làm nó bị thương. Lập tức khách khách khí khí cùng Âu Dương Cẩn hành lễ, gọi một tiếng Âu Dương cô nương. Âu Dương Cẩn liếc Mạc Hy một cái, thấy dung mạo của nàng nhạt nhòa không chút xinh đẹp, mặc áo bông mỏng màu xanh đậm, trên eo trên cổ đều không có ngọc bội, toàn thân cao thấp chỉ có một cây trăm ngọc bình thường, ngay cả hoa tai cũng không có, liền yên lòng, không chút để ý tới Mạc Hy, chỉ nói với Đường Hoang: Đường ca ca biết cô ấy thật là tốt quá, huynh kêu cô ấy đem con ân kia cho muội đi. Đang nói chuyện, Đường Đức đã đuổi kịp chạy tới, cung kính nói với Âu Dương Cẩn: Âu Dương tiểu thư đang ở phòng khách dùng trà, phân phó lão nô đi tìm trướng môn, quay người lại đã không thấy bóng dáng đâu, khiến cho lão nô tìm một hồi à. Âu Dương Cẩn không kiên nhẫn, phất một chút tuyết mịn trên vai, không cho là đúng, nói: Ông là quản sự, chỉ muốn ông thông truyền một tiếng, nói với Đường ca ca là ta tới rồi, lại thật lâu không thấy ông trở lại, ta chờ nửa ngày mới tự mình đi tìm, ngược lại ông còn trách ta. Đường Đức đã sớm nhìn thấy Mạc Hy cũng ở đây, trong lòng lột bột rơi, thầm nghĩ không ổn. Nhưng ngoài miệng ông cũng không cãi lại, chỉ nói: Lão nô không dám. Nói xong chỉ cúi đầu ở một bên, đợi Đường Hoang phân phó. Đang lúc xấu hổ, lại có một cô gái cầm ô dầu lụa xanh chậm rãi đi tới. Chỉ thấy nàng mặc áo choàng gấm xanh, cổ theo cành hoa hải đường, đầu cắm một cây trăm bạc điệp luyến hoa, mặc áo ngắn màu xanh nhạt, váy lụa thuần trắng, giữa mi có một đóa hồng mai năm cánh, một đôi mắt phượng ngập nước, đứng ở trong tuyết thanh nhã như một cây hoa lê phủ tuyết. Nhìn kỹ, dung mạo của nàng lại có ba phần tương tự Âu Dương Cẩn. Nàng chưa nói đã cười, trong nụ cười hàm chứa một chút quyến rũ vừa phải, giọng nói như mưa tháng ba, trong mềm mại lại mang theo một chút ấm áp câu người. Xá mùi thất lễ, Đường trưởng môn chớ trách. Chui ô nhẹ nhàng xoay một độ cong, lại nói với Mạc Hy: Mộc cô nương xin thứ lỗi. Mạc Hy nói nhỏ: Không sao. Thầm nghĩ đúng là một đôi song châu hoa tỉ muội, mỗi người mỗi vẻ. Đường Hoang nói với Đường Đức: Đức công xin mang nhị vị cô nương đến phòng khách uống trà trước, ta sẽ ra ngay. Âu Dương Cẩn mặc dù không cam lòng, giật giật môi, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, đi theo Đường Đức. Đường Hoang áy náy nói với Mạc Hy: Đường môn cùng Phích Lịch Đường tuy có làm ăn qua lại, Nhưng trước đó hoàng không biết hôm nay hai vị cô nương sẽ tới viếng thăm, tránh không được phải đón tiếp. Đã quét sạch nhã hứng của cô nương, xin chớ trách tội. Mới nói ra miệng, trong lòng hắn đã hối hận. Lời này nghe hợp tình hợp lý, chỉ là không khỏi quá mức xa lạ khách sáo. Nghĩ đến điểm này, trong lòng hắn lại quýnh lên, nhất thời lại càng không biết nên sửa sai như thế nào. Mạc Hi mỉm cười nói: "Đường chủ môn khách khí, xin tự tiện." Đường Hoa nghe nàng gọi mình như vậy, trong lòng buồn phiền, muốn nói gì đó lại không biết diễn tả như thế nào, do dự mãi cuối cùng đi trước một bước. Mạc Hi thấy hắn đi xa, huýt sáo một tiếng gọi Hải Điêu quay trở về. Đợi nó đáp xuống bên chân, liền ngồi xổm xuống, lại tỉ mỉ kiểm tra nó một phen, xác định thật sự không có gì không ổn mới dặn dò: "Mấy ngày nay mày ngoan ngoãn đi chơi đi, đừng có tới tìm ta, cũng đừng để người ta nhìn thấy, nếu không sẽ bị người ta bắt đi nhắm rượu đó, biết chưa?" Hải Điêu dùng cổ vô cùng thân thiết cọ cọ tay Mạc Hi, cũng không biết là nghe hiểu hay không. Mạc Hi huýt sáo ý bảo nó bay đi. Hải Điêu cúi đầu bay vòng quanh Mạc Hi hai vòng mới phóng lên trời cao. Mạc Hi nhìn bóng nó càng ngày càng nhỏ, thầm nghĩ: hoàng tử bé thuần dưỡng một đóa hoa hồng, mỗi ngày tưới nước bón phân diệt côn trùng. Đóa hoa hồng này đối với hắn mà nói không giống ngàn ngàn vạn vạn đóa hoa hồng khác trên đời. Ta vốn tưởng rằng mình không phải hoàng tử bé, cho dù trên đời này chỉ có một mình ta, cũng sẽ không vung trồng một đóa hoa hồng. Đơn giản là ta biết một khi vung trồng chính là cả đời cả kiếp, mà cả đời này không khỏi quá mức dài lâu. Người như ta hôm nay không biết chuyện ngày mai, sao có thể lấy mạng ủy thác? Nhưng mà mi đã là hoa hồng của ta, ta quyết không chấp nhận người khác khi dễ mi. Chương 68: Tay trái tay phải. Thanh Huy Cát. Đường Đức cúi đầu đứng một bên chờ Đường Hoang phân phó. Nhưng Tứ Thiếu rõ ràng không tập trung vào tin tức về các nơi thu mua dược liệu, mà thất thần, vô cùng ít thấy. Phần tin kia chỉ có 2 trang, Đường Hoang lại đọc chừng một nén nhang mà vẫn chưa ra chỉ thị. Trong lòng ông cười thầm, nhưng trung quy cũng nhìn về tiểu chủ tử này lớn lên, không đành lòng thấy hắn chuốc khổ như thế, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Thấy Đường Hoang phục hồi tinh thần, để tránh cho hắn xấu hổ, liền nói: "Chỗ ở của hai vị Âu Dương tiểu thư đã an bài tốt." Ông lại chần chờ rồi nói: "Chỉ là thật không dễ dàng một cô nương mới tới đây, cái này..." Đường Hoang nhíu nhíu mày, ngón trỏ nhẹ gõ lên chặng giấy bạch ngọc song đầu ly hổ trên bàn, quyết đoán nói: "Tạm thời không nên đắc tội Phích Lịch Đường, ông lưu tâm một chút, đừng để hai vị Âu Dương tiểu thư va chạm với nàng. Tiệc tẩy trần tối nay cũng không cần mời nàng đi, để Lục Vân ở cùng nàng là được rồi." Đường Đức đang muốn nhận lệnh đi, không ngờ Đường Hoang lại nói: "Đứa công đợi một chút, vẫn là mời một cô nương cùng đi đi." Đường Đức mặc dù không rõ vì sao Đường Hoang đột nhiên sửa lại chủ ý, nhưng cũng biết chuyện này ai cũng không thể thay hắn quyết định, vì thế gật đầu rời đi. Đợi Đường Đức lui ra ngoài, Đường Hoang mới đứng dậy, thong thả đến bên cửa sổ, nhìn ánh tà dương chiếu trên tuyết mịn ngoài cửa sổ, thật lâu không nhúc nhích. Khi Mạc Hi cùng Lục Vân đến dự tiệc, Âu Dương tỷ muội đã có mặt. Âu Dương Cẩn thay một bộ váy dài màu hồng nhạt, tay áo lá sen, làn váy giống như hoa sen cánh hoa trùng điệp, cả người thoạt nhìn kiều diễm như nụ hoa. Tỷ tỷ lại không thay váy khác, chỉ đeo thêm 2 cái vòng tay phỉ thúy thế nước 10 phần trên tay trái, trong lúc chuyển động phát ra tiếng đinh đan, càng khiến cho màu da của nàng trở nên trắng muốt. Vị trí tiệc rượu bày rất thú vị, không phải là bàn tròn mấy ngày trước đãi tiên ông, mà là mỗi người một cái bàn vuông nhỏ, một cái sạp ngồi. Đường Hoang chủ vị tự nhiên ở giữa, Âu Dương tỷ muội làm chủ khách, một trái một phải, Âu Dương Cẩn bên phải, Âu Dương Huệ bên trái. Âu Dương Cẩn nói: Đường ca ca, hay là để cho Hoài tỷ tỷ ngồi cạnh muội đi, tỷ muội chúng ta cũng dễ nói chuyện. Âu Dương Huệ cười nói: Chỉ sợ lát nữa muội căn bản không thể nói chuyện với ta đâu. Rồi lại nói với Đường Hoang: Đường trưởng môn an bài như thế rất tốt, không cần thay đổi nữa. Âu Dương Cẩn nghe vậy thì cúi đầu miết miết vạt áo, nhất thời không hề nói gì. Mạc Hy ngồi xuống. Mộc Phong Đình vốn đang ngồi ở bàn gần Âu Dương Cẩn, bỗng nhiên đi đến bên người Mạc Hy, cười nói với Lục Vân: Phiền vị cô nương này đem ghế của ta chuyển tới, tay của Mộc cô nương còn chưa lạnh, tại hạ rất là khó an tâm, cần chiếu cố một chút. Lục Vân không khỏi nhìn về phía Đường Hoang, thấy Âu Dương Cẩn đang quấn quýt lấy hắn nói chuyện, dường như không lưu tâm động tĩnh ở bên này. Lại thấy Mạc Hy không phản đối, trong lòng thở dài, chỉ đành nghe theo. Sau khi khai tiệc, đồ ăn giống như nước chảy được đưa lên, mọi người đều giống nhau, chỉ riêng đồ ăn của Mạc Hy dụng cụ giống nhau, chỉ là món ăn bên trong vẫn lấy nhẹ làm chủ. Tỷ như dĩa sứ hoa điêu màu đỏ kia, người khác đều là bột câu nấu sữa, riêng Mạc Hy là một con cá quế chưng. Mộc Phong Đình ngồi ở bên trái Mạc Hy, không đợi nàng động thủ, liền đem cả toàn bộ đĩa chuyển qua trước mặt mình, lấy đoạn kiếm khảm bảo không rời khỏi người của hắn ra, dùng rượu trên bàn rửa lưỡi dao mấy lần mới bắt đầu động tác. Mạc Hy thấy hắn vùng vài cái liền rút hết xương cá, chỉ còn lại phần thịt như thịt bò, thoạt nhìn rất giống một con cá hoàn chỉnh, nàng không khỏi bội phục vạn phần. Mộc Phong Đình cười, đặt khay nhỏ lại trước mặt nàng, nói: Nếu ăn ra xương cá, tại hạ mặc cho cô nương xử trí. Mạc Hy cười, nói: Một lời đã định, nếu như ta ăn có xương cá, liền phạt chuyện huynh am hiểu nhất. Mộc Phong Đình tràn đầy hy vọng, nói: Là nấu ăn sao? Mạc Hy lắc đầu nói: Kể chuyện. Thầm nghĩ, may mắn người này không nghĩ tới công việc chính của y, mà nổi lên ý niệm phỏng vấn nàng ở trong đầu. Mộc Phong Đình nhún vai, ra vẻ thất bại, nói: Còn tưởng rằng cô nương đối với chủ nghề của ta nhớ mãi không quên chứ. Ngừng một chút, ánh mắt của hắn lại sáng lên. Ta biết cô nương muốn nghe chuyện gì rồi, có phải chuyện về cha mẹ của Đường Nghi không? Phải rồi, thông minh. Hai người đang trò chuyện với nhau rất là vui vẻ, chỉ nghe rắc một tiếng. Ngay sau đó Âu Dương Cẩn yêu kiều la to một tiếng: Đường ca ca, tay của huynh. Nhìn hốc mắt của nàng rưng rưng, biểu tình như là cha mẹ chết, không biết còn tưởng rằng Đường Hoang bị bệnh không chữa được. Không biết vì sao, chung sứ thanh hoa nhỏ trong tay Đường Hoang đang êm đẹp bị vỡ, còn cứa vào tay hắn. Một dòng máu từ lòng bàn tay từ từ chảy ra. Lục Vân nhìn thấy cũng hoảng hốt hô lên: Tứ thiếu! Đường Hoang đứng dậy, thản nhiên nói: Tại hạ thất lễ một chút, các vị cứ tự tiện. Lục Vân lo lắng cho hắn cũng đi theo. Âu Dương Cẩn cũng muốn đứng lên đi theo, Đường Đức ở bên cạnh liền nhiệt tình nói: Âu Dương tiểu thư là khách quý, xin ở lại dùng thêm, trưởng môn đã sớm phân phó chiêu đãi tốt nhất cho các vị rồi. Âu Dương Cẩn không còn cách nào, đành phải nhẫn nại ngồi xuống. Đường Hoang rời tiệc liền không quay lại. Âu Dương Cẩn nhất thời mất hứng, tùy ý dùng chút, liền ngóng trong sớm tan để đến thăm hắn. Chủ nhân vắng mặt, khách khứa nếu vẫn ăn uống no say không khỏi có chút thất lễ, cho nên mấy người còn lại lần lượt dùng qua loa rồi xong. Lúc tan tiệc, Âu Dương Huệ nhìn chằm chằm bóng dáng của Mạc Hy rời đi, có chút suy nghĩ. Mộc Phong Đình ở tại Vân Hà Đài, nhưng vẫn đi đường vòng đưa Mạc Hy về tận Sùng Diêu Đài. Nàng tiếc hận thở dài: Vừa rồi quả thật là một cây xương cá cũng không có, xem ra chuyện xưa này ta không nghe được rồi. Cô nương muốn nghe, tại hạ tùy thời phụng bồi, chỉ là hôm nay sắc trời đã tối muộn, cô nương hãy trở về nghỉ ngơi sớm một chút. Thấy Mộc Phong Đình dễ nói chuyện như vậy, Mạc Hy cười gật đầu tà qua, hai chân đạp một cái nhảy thẳng đến cửa sổ phòng mình, xuyên cửa sổ mà vào, chốc lát đã không còn bóng dáng. Mộc Phong Đình biết nàng đây là không kiên nhẫn đi trầm bậc thang của Sùng Diêu Đài, liền mỉm cười cũng dùng khinh công đi về Vân Hà Đài. Mạc Hy vừa vào liền cảm thấy bên trong có người, chính là Lục Vân. Lục Vân đang dùng ngón trỏ vòng quanh vạt áo ở trong phòng đi qua đi lại, ngay cả Mạc Hy đứng sau nàng mà cũng không phát hiện ra. Mạc Hy hỏi: đây là làm sao vậy? Lục Vân vừa thấy Mạc Hy liền giống như gặp cứu tinh, vội nói: cô nương mau đi thăm tứ thiếu một chút đi. Từ khi trở về Thanh Huy Cát, liền phân phó tất cả mọi người không ai được quấy nhiễu, ngay cả tôi cũng bị đuổi ra luôn. Cũng không biết trên tay có bôi thuốc chưa nữa, trước kia tứ thiếu chưa bao giờ như vậy hết. Vừa nói nàng vừa nhẹ lay động cánh tay của Mạc Hy, sợ nàng không đồng ý. Mạc Hy âm thầm thở dài một hơi, cuối cùng đi theo Lục Vân. Lục Vân gõ gõ cửa, bản thân cũng không dám đi vào, chỉ dùng ánh mắt khẩn cầu Mạc Hy. Cửa không khóa, nàng nhẹ nhàng đẩy ra nhưng không đi vào. Trong phòng đốt vài ngọn nến, dưới ánh nến nhàn nhạt, Đường Hoang đưa lưng về phía cửa, đang nhìn ngoài cửa sổ một mảnh tối đen, cũng không biết đang suy nghĩ điều gì. Chỉ nghe Đường Hoang rầu rĩ nói: không phải ta đã dặn là không ai được vào sao? Vậy ta đi nha. Đường Hoang vội vàng xoay người, nhìn thấy nàng đứng trong ánh trăng nhạt màu bạc, cười như không cười nhìn hắn. Nhất thời trong lòng hắn trào ra vô số tư vị, tựa như ngọt chua đắng cay đều xen lẫn ở một chỗ, như thế nào cũng không phân rõ, chỉ cảm thấy tim đập lợi hại. Hắn kinh ngạc nhìn nàng, giống như ngây ngốc, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: nàng đừng đi. Mạc Hy thấy y bào của hắn nhiễm vài vết máu, nhẹ giọng trách: huynh là đại phu của ta mà làm cho tay mình bị thương, còn trị cho ta thế nào đây? Đường Hoang dịu dàng nói: lát nữa sẽ bôi thuốc, không có gì đáng ngại đâu. Ngừng một chút, hắn lại nói: nàng đi vào được không? Mạc Hy vừa vượt qua cửa, Lục Vân phía sau đã thay bọn họ đóng cửa lại. Mạc Hy bất đắc dĩ nói: huynh bôi thuốc luôn đi. Đường Hoang nhẹ nhàng ừ một tiếng, từ trong lòng lấy ra một cái bình thủy tinh nhỏ trong suốt, vừa đưa tay cho Mạc Hy, vừa nhẹ nhàng xoay đầu không nhìn nàng. Mạc Hy dùng tay trái tiếp nhận lọ thuốc, nắm tay hắn kéo qua, nhìn vào lòng bàn tay hắn. Máu đã ngừng chảy, nhưng miệng vết thương rõ ràng chưa rửa sạch, là ngừng tự nhiên. Nàng mở nắp bình, nhẹ nhàng bôi thuốc lên vết thương. Đường Hoang nhìn vẻ mặt chuyên chú của nàng dưới ánh nến, bỗng nhiên nhẹ giọng nói: nàng bị thương tay phải, ta bị thương tay trái, vừa vặn. Mạc Hy trong lòng lại than: đứa nhỏ này có bao nhiêu luẩn quẩn ở trong lòng mới có thể cảm thấy như vậy là vừa vặn chứ. Nhưng động tác trên tay nàng lại không khỏi càng mềm nhẹ hơn. Hai người ở rất gần nhau, Mạc Hy bỗng nhiên cười hì hì, thì thầm với hắn: hoa đào của huynh đến rồi kìa. Đường Hoang lập tức vung tay phải lên, trong khoảnh khắc tất cả nến trong phòng đều bị trưởng phòng của hắn dập tắt. Trong bóng đêm, tay phải của hắn nhẹ nhàng trượt đến tay trái của Mạc Hy, kéo nàng lại gần chút, nhẹ nhàng nhéo nhéo, ý bảo nàng đừng lên tiếng. Hai người ở gần sát đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của nhau. Trên người Mạc Hy cũng không có mùi thơm như nữ tử bình thường, Đường Hoang lại có ảo giác như có một loại ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng. Lúc nãy ngóng trông người bên ngoài đi cho mau, bây giờ lại cảm thấy người nọ vĩnh viễn không đi thì tốt hơn. Quả nhiên, một lát sau, ngoài cửa truyền đến tiếng của Âu Dương Cẩn: tay của Đường ca ca không có việc gì chứ? Ta đi thăm huynh ấy. Nói xong liền muốn đẩy cửa, chỉ nghe Lục Vân nói: tứ thiếu đã nghỉ ngơi rồi, mời Âu Dương cô nương trở về đi. Âu Dương Cẩn nhìn vài lần, thấy bên trong xác thực không có ánh đèn nào, chỉ đành trần chờ rồi đi. Đường Hoang nghe nàng cước bộ xa dần, bỗng nhiên dán bên tai Mạc Hy, nhẹ giọng nói: nàng yên tâm, ta nhất định nghĩ cách để nàng ta đi về. Mạc Hy nói nhỏ: ta đâu có gì phải lo lắng. Đường Hoang rầu rĩ nói: phải, lo lắng là ta, chỉ sợ nàng không vui. Ngừng một chút, hắn lại nhẹ giọng nói, chưa từng có ai có thể khiến ta một khắc trước vui mừng như thế, ngay sau đó lại khó chịu đến thế. Yên lặng một lát, trong bóng đêm, Mạc Hy lại nghe Đường Hoang nói, có khi ta thật không hiểu nên đối với nàng như thế nào mới tốt đây. Mạc Hy thầm nghĩ, không phải ta cũng thế sao? Sau một lúc lâu, Đường Hoang lại nghiêm nghị nói, có thể đáp ứng ta một việc không? Huynh nói đi. Đừng gọi ta là Đường trưởng môn nữa, vì chuyện này mà ta khó chịu cả buổi trưa. Mạc Hy nghe thấy giọng nói của hắn mang theo ba phần ủy khuất, cuối cùng nàng nhẹ nhàng một tiếng. Chỉ là một âm tiết, Đường Hoang lại lập tức vui vẻ lên, nói, nàng đáp ứng ta một việc, ta cũng sẽ đáp ứng nàng một chuyện. Lan gia trưởng lần trước không tính. Mạc Hy thầm nghĩ, hắn như thế nào còn không quên á. Nhất thời nàng cũng không biết cầu cái gì, liền vô lại nói, vậy thiếu đi, sau này ta lại tới lấy. Trong bóng đêm, Đường Hoang nở nụ cười, nói, ta chỉ lo nàng không tới thôi. Chương 69 Phá Quyển Lâu. Lại sau một lúc lâu, cuối cùng Đường Hoang nói, đã khuya rồi, ta đưa nàng về. Hai người cũng không đốt đèn, lập tức đi ra ngoài. Lục Vân ở cửa thấy bọn họ một trước một sau đi ra, yên lòng cười nói, thì ra cô nương mới là thần y, chỉ cần cô nương tới, tứ thiếu lập tức thuốc tế bệnh trừ. Mới vừa rồi Đường Hoang nói với Mạc Hy rất nhiều, có điều nhất thời động tình, hơn nữa trong phòng cũng không đốt đèn, chỉ là trước khác nay khác, giờ phút này hắn làm sao chống lại Lục Vân trêu chọc. Vì thế xấu hổ tức giận nói, cô nương còn phải về ngủ, còn không đi theo. Lục Vân le lưỡi cười với Mạn Hy làm mặt quỷ. Đợi hai người đi xa mới chậm rãi đuổi kịp, lại thủy chung cách hai người 10 bước. Đưa nàng tới cửa, Đường Hoang nói, ngày mai Hoàng muốn đi Phá Quyển Lâu để tìm ghi chép về Lan gia trưởng, nàng đi cùng ta nhé. Hai chữ Phá Quyển được lấy từ câu Đọc Thư Phá Vạn Quyển, nghĩa là đọc vạn cuốn sách. Cho nên Mạc Hy nói, Phá Quyển Lâu là nơi cất giữ sách của Đường Gia Bảo hả? Nàng thấy Đường Hoang gật đầu, liền nói, được. Hôm sau, Mạc Hy dùng xong bữa sáng, Đường Hoang liền tới, trong tay cầm theo bọc quần áo, mở ra chính là một cái áo choàng có mũ bằng thêm mỏng phỉ thúy. Nối giữa cổ áo và mũ tuyết là một vòng lông hồ ly trắng, ở vạt áo thêu một khóm thực dược trắng cánh to bằng chỉ bạc, không trang trí gì thêm. Cả bộ áo choàng hoa lệ quý giá đều ẩn trong một mảnh thanh lịch. Mạc Hy thấy hắn mặc áo choàng màu lục theo phong lan ở vạt áo, nàng làm sao mà không hiểu, thầm nghĩ, thì ra cổ đại cũng có đồ tình nhân a. Đường Hoang mỉm cười nói, lần trước Hải Điêu làm bẩn xiêm y của nàng, cái này là ta thay nó bồi thường cho nàng. Sau Mạc Hy cự tuyệt, lại nói tiếp, nàng ăn mặc đơn bạc, Phá Quyển Lâu lại ở trên Diêu Hà, bốn phía toàn là nước, phải phủ thêm cái này để chống lạnh. Mạc Hy thấy mắt hắn đầy hy vọng, nói nhỏ một tiếng được. Hai người đi tới cửa, Đường Hoang tự mình thay Mạc Hy khoác áo choàng. Một lát sau, Lục Vân đi đến bên cửa sổ, thấy hai bóng dáng màu lục, một đậm một nhạt, một trước một sau, chậm rãi di chuyển trong tuyết. Tuyết rơi bay bay, hai người dần dần mờ đi. Thầm nghĩ, hôm nay thật sự là một ngày tốt. Đi đến ven sông, liền nhìn thấy cách đó không xa có một cái đảo biệt lập, mà Phá Quyển Lâu nối liền với đảo biệt lập giống như một con chim biển lẳng lặng đứng trên nước. Hai người song song nhảy lên một chiếc thuyền con, sóng vai mà đứng. Gió cuốn áo bào của hai người tung bay quấn vào nhau. Trong khoảnh khắc, thuyền nhỏ như tên bay chạy nhanh về phía tàng thư lâu trên đảo. Lúc sắp cập bến, hai người bỏ thuyền nhảy lên bờ. Đường Hoang nói, nơi này Ngoài trừ hai vị trưởng lão thay nhau gác ra thì không còn ai khác, cho nên có vẻ hơi hoang vắng. Cả tòa tàng thư lâu thật cao, nhìn xuống không thấy đất, giống như ngang trời xuất thế nổi trong nước. Lầu cát bóng mây soi chiếu diêu hà. Hai bên lầu chính là hành lang lợp ngói xanh có mái hiên tứ giác nối với hai đình nam bắc. Toàn bộ phá quyển lâu giống như một con côn bằng thật lớn, hai cánh dang rộng đạp sóng muốn bay. Chú thích: côn bằng là một loài chim trong truyền thuyết, là một con chim có hình dạng đại bàng do loài cá côn hóa thành. Phần dưới đài được xây theo dạng tường thành cổ, kiến trúc chính của đài theo kiểu minh tứ ám thất. Nhìn từ bên ngoài là kiểu kiến trúc 4 tầng hành lang, mà bên trong lại có 7 tầng, 3 ám tầng, tức là tầng bị che giấu, cùng minh tầng, tức là tầng lầu có thể nhìn thấy, giao nhau. Cả tòa kiến trúc đều là ngói xanh nóc đỏ, phi cát lưu đan, ngói dìm mái tạo thành hai chữ phá quyển. Đầu viên ngói trích thủy, lấy đường môn tam đài làm hoa văn. Trên ngói lưu ly màu ngọc bích lại có một tầng tuyết mới thuần trắng thật mỏng. Mạc Hy biết, bình thường nơi cất giữ sách kỹ nhất là xây ở chỗ có nước, bởi vì độ ẩm rất lớn, khó mà giữ gìn được sách. Thầm nghĩ, phá quyển lâu chắc chắn phải có cách gì đó để duy trì nhiệt độ và độ ẩm ổn định để cất giữ sách. Nghĩ tới điểm này, Mạc Hy nhìn áo choàng trên vai, lại liếc nhìn Đường Hoang một cái. Hắn quả nhiên tránh ánh mắt của nàng, nghiêng đầu đi. Bước lên đài cao dùng đá hoa cương làm lan can trắng, chỉ thấy chính giữa có một tấm bia cẩm thạch, xung quanh khảm mã não đỏ và đá cẩm thạch. Ba chữ phá quyển lâu, bút pháp cứng cáp khỏe mạnh. Cả tấm bia đá hệt như một cuốn sách lớn trang hoàng tinh xảo, ngạo nghễ đứng sừng sững. Tiếp tục đi về phía trước là một thành đồng cổ đỉnh ba chân, cao chừng một người. Đường Hoàng nói: từ xưa đến nay, không biết có bao nhiêu đời sau của chủ nhân những tàng thư lâu, vì gia đạo sa sút không thể tiếp tục giữ gìn mà đem sách cổ hoặc là quyên hoặc là bán, mà cuối cùng tàng thư lâu đó phải suy tàn. Cho nên tổ tiên lập cái đỉnh này, ngụ ý vững chắc lâu dài. Mạc Hy thầm nghĩ, Đường môn hưng thịnh như thế, không thể không nói đến công của trưởng môn các đời trước đã nhìn xa trông rộng. Lúc yên ổn vẫn nghĩ đến những ngày gian nguy. Lầu chính màu sắc rực rỡ hoa lệ, cùng nền đài phong cách cổ xưa trang trọng hình thành đối lập rõ rệt. Đi vào trong, mùi sách cuồn cuộn đập vào mặt. Trên mặt đất đại sảnh tầng dưới cùng có lót thảm đỏ, trên có vân vân màu đen, hai bên bày bình hoa lớn vẽ mẫu đơn cao bằng người. Đường Hoang thấy Mạc Hy tò mò đánh giá, liền nói: tầng thứ bảy gọi là thất trọng thiên, ở giữa đại sảnh có giếng trời rào chắn xung quanh bằng cẩm thạch trắng, có thể nhìn xuống được phía dưới. Phía trên có một mái vòm hình tròn phối hợp với cả tòa lầu hình vuông, ngụ ý là trời tròn đất vuông. Đương nhiên là Mạc Hy không thể sửa chữa lại lý luận trời tròn đất vuông với hắn, cho nên nàng chỉ tiếp tục hứng trí bừng bừng tham quan. Chỉ thấy trên chỗ cao nhất của mái vòm treo một chiếc đèn lồng chế tác tinh tế, có thể biến hóa theo khí lưu, chuyển động không ngừng. Đột nhiên một luồng kiếm khí cực sắc bén đến gần hai người. Trong khoảnh khắc, tay trái của Mạc Hy vận khí nhẹ nhàng đẩy Đường Hoang ra khỏi vòng vây của kiếm khí, bản thân thì nương theo lực phản chấn trượt ra nửa bước, khó khăn tránh thoát kiếm phong. Trong chớp mắt, nàng lại vòng hai bước tránh thoát sát chiều khí thế bức người của đối phương. Chỉ nghe Đường Hoang vội vàng kêu: ơn tiền bối, một cô nương là khách của ta, xin hạ thủ lưu tình. Người tới lại không chút để ý, ra tay càng ác liệt. Vết thương nơi tay phải của Mạc Hy đang trong thời kỳ trị liệu quan trọng, tuyệt không thể vì miễn cưỡng động võ mà thất bại trong gang tấc, cho nên nàng quả quyết dùng tay trái lấy thừa ảnh ra ngăn địch. Kiếm pháp của đối phương phiêu hốt linh động, tay trái của Mạc Hy lại không linh hoạt, khó tránh khỏi chịu thiệt, chỉ có thể dựa vào khinh công để bù đắp. Cũng may thừa ảnh chính là tuyệt thế thần binh, đè ép kiếm khí sắc bén của đối phương xuống 3 phần. Trong nháy mắt đã qua lại đến 30 chiêu, người nọ bỗng nhiên dừng tay, kiếm khí lập tức biến mất vô hình. Chỉ nghe người tới cười to sang sảng một trận, nói: Ha ha ha, mấy lão quái vật kia đều nói chủ môn mê muội, thích một con nhóc, ngay cả Bích Lưu Châu cũng tặng đi. Ông ta cao thấp đánh giá Mạc Hy một phen, nói tiếp. Trách không được. Mạc Hy thấy đối phương tuy là một ông lão hơn 70 tuổi, nhưng hai mắt sáng ngời, nói chuyện trung khí 10 phần. Hơn nữa Đường Hoang gọi ông ta là tiền bối, liền đoán được ông ta là một trong hai vị trưởng lão trong coi phá quyển lâu mà Đường Hoang đã nói. Nàng lập tức cung kính hành lễ. Ân tiền bối mới vừa rồi thật đắc tội. Ân Thu Thực thấy nàng làm như thế, cười nói. Vị cô nương này thật khiến cho người ta thích nha. Bị lão phu đánh lén trước, sao lại trêu ghẹo mà còn có thể bảo trì bình thản như thế. Thật đúng là có vài phần giống đại tiểu thư năm đó. Ông ta lại tiếp tục cười ha ha, nói. Ha ha ha, cái gì mà phích lịch Đường Nhi tiểu thư, theo ta thấy còn không bằng một ngón tay của cô. Cô nương à, mấy lão thất phu kia nói cái gì, hôn sự của chú môn phải để mọi người bàn luận. Lão già ta là người đầu tiên không đồng ý. Nghĩ xem, Đường môn các đời có bao nhiêu nhân vật như thế, có mấy người chịu nghe theo trưởng lão viện sắp đặt đâu. Còn không phải đều là muốn cưới người nào liền cưới người đó hay sao? Có khi nào mà nghe cái đám lão thất phu kia ôm sao? Trưởng môn Đường Sùng đó còn cưới thế gia tiểu thư không biết võ công nữa kìa. Huống chi võ công của cô tốt như thế. Ông ấy dùng giọng nói như chuông đồng phát ra một tràng dài, rồi bỗng nhiên ngạc nhiên quay lại nói với Đường Hoang. Trưởng môn mà, lão hủ đây nói chuyện với cô nương mà, ngày đó mặc cái gì chứ? Ông không đợi Đường Hoang trả lời, lại lắc đầu, cứ thế thở dài, nói. Ai, này là thói đời gì đây? Lưu hành việc nam nhân đỏ mặt hay sao? Mà khi thấy vị ân tiền bối này nói thẳng không cố kỵ như thế, thầm nghĩ, chắc người này cùng một phong đình 500 năm trước là người một nhà đây. Đường Hoang không còn cách nào, chỉ có thể kiên trì tiến lên nói. Hôm nay Hoang đưa một cô nương tới đây để tìm đọc ghi chép về Đường môn tứ bảo, xin ân tiền bối cho phép. Ân Thu Thực cười nói. Người khác tự nhiên không thể vào nơi cất giữ sách, nhưng một cô nương ngay cả xính lễ Đường môn của ta cũng đã thu rồi, cho nên là ngoại lệ. Nhị vị thoải mái đi, lão hủ hôm nay là người mù, cái gì cũng không thấy. Nói xong ông đi như một cơn gió. Nghe xong một câu cuối cùng của Ân Thu Thực, Đường Hoang càng không được tự nhiên. Mạc Hy lại nói, vị ân tiền bối này cũng là một người thần kỳ, kiếm pháp rất tốt, nhưng mà chiêu số của ông ấy khiến ta có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Đường Hoang lại không tiếp lời nàng, chỉ vươn tay mời, ý bảo Mạc Hy đi lầu 2. Thì ra lầu này nam bắc đều có cửa sổ, dễ bề thoáng khí. Lầu 2 tuy là ám tầng, nhưng trên tường và mái trong sảnh nam bắc đều lấy ba chữ phá quyển lâu làm thành hoa văn chấn song, thế nên ánh sáng vô cùng tốt, không khác gì minh tầng. Mạc Hy nhìn thấy trước mắt từng dãy giá sách xếp đầy sách cổ, mới biết cái gì gọi là sách nhiều như núi. Đường Hoa nghĩ nghĩ, đi đến trước một tủ sách gỗ lim, vừa mở cửa tủ vừa nói. Hai mặt của tủ sách đều có cửa, vừa tiện để lấy sách, vừa để thông gió chống ẩm mốc. Rất nhanh Đường Hoang liền lấy ra một quyển sách đóng buộc chỉ ghi Đường môn tứ bảo, lật xem tới chương Lan Gia Trượng. Trên đó viết về võ công ẩn giấu trong Lan Gia Trượng chỉ ngắn gọn một câu: tương truyền võ công này có thể dùng để bơi trong nước. Mạc Hy thấy hắn suy nghĩ sâu xa, liền đến gần nói, có phát hiện gì sao? Đợi nhìn thấy câu Đường Hoang chỉ ra, liền nói, bơi trong nước, từ này dùng thật là kỳ quái. Muốn bơi chỉ cần học bơi là được rồi, chưa nghe nói qua còn phải học một loại võ công riêng. Đường Hoang vẫn không đáp, chỉ gật gật đầu. Đường Hoang tiếp tục tìm sách, Mạc Hy liền lững thững đi tham quan. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng bị một phù điêu cẩm thạch trắng thật lớn thu hút. Toàn bộ hình ảnh chỉ có một nữ tử nhẹ nhàng nhảy múa giữa đàn bướm, ngay cả giữa mày cũng có vẽ một đôi cánh đỏ. Váy của nàng tung bay, tay áo lay động, chỉ một người liền đủ tạo thành một cuộc ca múa thịnh yến. Bướm quanh thân hắn đã dùng sợi đồng mảnh làm khung, vỏ sò nghiền thành bột làm cánh, cho nên dưới ánh sáng lấp lánh như đang vỗ cánh bay. Mà nữ tử trong đó lại không bị vẻ đẹp của bướm bướm đoạt mất phong thái quyến rũ. Bên phải phù điêu trích dẫn câu trong bài "Nghe thường vũ y vũ ca" của Bạch Cư Dị. Phiêu nhiên chuyển toàn hồi tuyết khinh, yên nhiên túng tống du long kinh. Tiểu thùy thủ hầu liễu vô lực, tà duệ quần cư vân dục sinh. Cả bức phù điêu cho người ta cảm giác một loại ca múa mênh mang, ngàn vạn cảnh tượng đập vào mắt người. Mà dưới chỗ chữ ký lại khắc hai chữ Đường Tâm. Mạc Hy lại quay về bên cạnh Đường Hoang, thấy hắn đã đóng cửa tủ liền nói: "Có phát hiện gì không?" Đường Hoang nghe nàng hỏi, rốt cục cúi đầu đáp một câu không liên quan: "Ta nhất định sẽ không để mặc cho bọn họ bài bố." Mạc Hy sửng sốt một giây mới hiểu được hắn nói gì, thầm nghĩ: hắn từ khi Ân lão xuất hiện liền là lạ, thì ra là đang rối rắm việc này. Chương 70. Đối ẩm. Nhất thời im lặng. Lát sau Đường Hoang mỉm cười nói: "Tạm thời không tìm được gì, chúng ta đi thôi." Mạc Hy gật đầu. Hai người ra khỏi Phá Quyển lâu, lên thuyền qua sông, một đường không nói gì. Cách thuyền lên bờ, Đường Hoang bỗng nhiên nói: "Có thể cho ta biết tên thật của nàng không?" Mạc Hy nghiêng đầu nhìn bóng lục nhạt của mình trong mắt hắn, sau một lúc lâu mới nhẹ giọng nói: "Ta vốn tên là Hy, Hy trong Hy Nhương rộn ràng." Trong khoảnh khắc, ánh mắt của Đường Hoa như pháo hoa được phóng, từng điểm lấp lánh, dường như ngay cả bóng dáng của nàng cũng được chiếu sáng vài phần. Hắn nhẹ giọng nói: "Cha mẹ nàng nhất định giống ta, rất mong nàng có được tất cả vui sướng của thế gian." Mạc Hy vừa định trả lời, chỉ thấy Đường Đức từ xa xa lao tới như tên, chạy tới gần. Thấy Mạc Hy cũng không để ý hành lễ, chỉ nói với Đường Hoang: "Tư thiếu, Âu Dương Cẩn tiểu thư cố ý đi thăm nơi nghiên cứu chế tạo phích lịch đan. Lão nô hết lời khuyên báo, nơi đó là hóa dược không có mắt, nhưng tiếc là không ngăn được, xin tư thiếu nhanh chóng qua đó." Đường Hoang nhíu nhíu mày, áy náy nói với Mạc Hy: "Sự việc quan trọng, ta phải đi trước đây." "Ừ, huynh đi đi." Nhìn theo bóng dáng hai người đi xa, Mạc Hy mới nhẹ giọng nói: "Đến đây lúc nào, vì sao không xuất hiện?" Mộc Phong Đình từ mảnh rừng cách đó không xa chậm rãi đi ra, mỉm cười nói: "Hồi nãy đi tìm cô để kể chuyện xưa, nhưng thị nữ nói cô không có ở nhà. Ta tùy tiện đi vòng vòng một chút, trùng hợp nhìn thấy cô cùng Đường chủ môn trò chuyện với nhau thật vui, nên không tiện quấy rầy thôi." Dừng một chút, hắn lại nói: "Cô mới chỉ nói tên, còn chưa có nói họ đâu." Mạc Hy mỉm cười nói: "Huynh nghe rồi thì cũng tốt. Đối với ân nhân cứu mạng, tự nhiên sẽ báo tên thật. Chữ Hy có ý là ánh sáng, hòa nhã, hưng thịnh, ấm áp, có thể nói là tập trung tất cả những điều tốt đẹp của thế gian." Ngừng một chút, nàng nhẹ nhàng nói: "Nhưng ta lại có họ Mạc. Kiếp trước mẹ nàng cũng giống như ngàn ngàn vạn vạn cô gái si tình trên đời này, dễ dàng tin một người đàn ông hứa hẹn. Hơn nữa vẫn ôm loại tính niệm này, chưa có chồng mà có mang, sinh ra nàng. Chỉ là loại chờ đợi này từng năm qua đi, cuối cùng cũng biến mất trong vô vọng. Mẹ nàng rốt cuộc nhận rõ sự thật, quyết định bắt đầu cuộc đời lần thứ hai, cũng chính là tìm kiếm người đàn ông thứ hai. Vì thế mà khi trở thành một phần nên bị vứt bỏ nhất trong cuộc đời lần đầu tiên thất bại." Mộc Phong Đình nghe vậy, chậm rãi thu hồi nụ cười quen thuộc trên mặt, đôi mắt lại lộ ra sự ấm áp, nhẹ giọng nói: "Kể chuyện xưa không có rượu sao được, buổi tối ta mời cô uống rượu." Thẳng đến chạng vạng, Đường Hoang vẫn chưa trở về. Mạc Hy cùng Lục Vân ăn xong bữa tối, Mộc Phong Đình liền mang theo đồ uống rượu tới. Lục Vân nhìn bóng hai người rời đi, nhẹ nhàng thở dài một hơi, thầm nghĩ: "Tứ thiếu, lần này tôi không giúp được người rồi." Mộc Phong Đình cười hỏi: Cô nương muốn đi nơi nào uống rượu? Mạc Hy mỉm cười nói, nếu huynh mời ta uống rượu, vậy khách tùy chủ đi. Được rồi, ta liền tự chủ trương. Vừa dứt lời, thân hình hắn đã lướt lên, phóng thẳng về phía con chim lớn cánh vàng trên rùng diêu đài. Mạc Hy biết hắn làm việc không câu nệ tiểu tiết, cũng không thấy lạ, gắt gao đuổi kịp. Hai người leo lên cánh chim to, tìm một chỗ bằng phẳng. Một phong đình phất đi tuyết động trên đó, cho Mạc Hy ngồi trước, bản thân liền tùy ý ngồi bên cạnh nàng. Đúng vào lúc cuối ngày, mặt trời chiều mùa đông giống như một quả cầu lửa sắp tắt nhưng chưa tắt, phủ một lớp ánh vàng mỏng nhạt lên người bọn họ, khiến cho gương mặt của hai người đều trở nên bừng sáng. Ngũ quan vốn có đường nét khắc sâu của Mộc Phong Đình cũng nhu hòa không ít. Hắn giống như làm ảo thuật, lấy ra một đĩa mơ, một bình nấu rượu. Lò lửa rất nhanh liền cháy đỏ rực. Đợi mở rượu ra, hắn cẩn thận lọc đi những vụn mơ nổi trong bình rượu, rót ra chung sứ trắng đưa cho Mạc Hy. Rượu trong suốt vàng óng ánh, pha chút xanh ngọc, tản ra mùi thuốc nhàn nhạt riêng biệt, vào miệng ngọt dài, hơi đắng, dư âm vô cùng. Mạc Hy khen, trúc diệp thanh này hương thuần như thế, cũng là huynh tự nhưỡng hả? Mộc Phong Đình cười nói, hả, đã biết là cô rất biết hàng mà. Người bình thường ta còn luyến tiếc đem ra. Hắn tự châm một ly, chậm rãi uống một ngụm, nói tiếp, rượu này có tác dụng điều hòa vị, giúp tiêu hóa. Đúng lúc cô vừa ăn cơm xong, rượu có thêm thuốc, xuyên gân vào xương, đối với các bệnh về xương đều có hiệu quả trị liệu nhất định đó. Mạc Hy thầm nghĩ, nhìn không ra hắn còn rất cẩn thận, biết được vai trái của ta vì một lần làm nhiệm vụ bị thương mà lưu lại di chứng. Khi ráng đỏ ở phía tây từ từ chìm, Mộc Phong Đình bắt đầu kể chuyện xưa. Mà nhân vật nữ chính của chuyện xưa này vừa vặn có tên là Đường Tâm. Nếu ta đoán không lầm, mẫu thân của Đường Nghi chính là Đường Tâm ngày xưa nổi danh một thời. Tương truyền Đường Tâm vốn không phải là huyết mạch dòng chính của Đường Môn, nhưng bởi vì từ nhỏ bà ấy đã có thiên phú trong việc chế độc, dần dần được toàn bộ Đường Môn coi trọng. Sau khi bà ấy trăm tuổi, bài vị của bà ấy được đưa vào từ đường Đường Môn, nơi những người đức cao vọng trọng mới có tư cách vào, được đệ tử Đường Môn nhiều thế hệ cung phụng. Hơn nữa bởi vì bà là mỹ nhân hiếm có trong chốn võ lâm, lại thường mặc màu rực rỡ, dựa vào một tay độc thuật xuất thần nhập hóa, một mình đi lại trên giang hồ, dần dà liền được danh hiệu Độc Tiên Tử. Trong lúc nhất thời, Mạc Hy nghe đến xuất thần, bất tri bất giác chung rượu trong tay cũng để lâu chưa uống mà lạnh. Vừa muốn nâng chén đến bên môi, Mộc Phong Đình đã dùng một chiêu thức cổ quái đoạt đi, miệng nói, ngài tuyết uống rượu lạnh có hại cho dạ dày. Mà khi thấy hắn ra tay cổ quái, nhất thời nổi hứng, cổ tay trái nhẹ lật xuống, khó khăn né qua. Hai người huynh tới ta đi, đều chỉ dùng một tay đối chiêu, thân thể lại không chút di động. Qua 10 hiệp, Mạc Hy ngừng tay, cười nói, ta thua. Mộc Phong Đình cười, nói, chúng vẫn còn ở trong tay cô, như thế nào mà nhận thua? Mạc Hy nói, rượu vung vãi cả ra, đằng nào cũng không uống được, còn không phải là thua sao? Mộc Phong Đình thấy nàng mặt mày cong cong, liền khen, hiếm có cô gái nào tùy tính rộng rãi như cô vậy. Ai ngờ tay trái của Mạc Hy duỗi ra, nói, ai nói ta keo kiệt nhất, huynh làm đổ rượu của ta còn không mau rót đây. Mộc Phong Đình cười nói, được, cái này đền cho cô, đầu năm nay mời khách đều lỗ cả. Mạc Hy cười tiếp nhận, thẳng uống lên non nửa chén, cảm thấy trong ruột ấm không ít, liền thúc giục Mộc Phong Đình kể tiếp. Năm Đường Tâm 18 tuổi, bà ấy quen với đệ tử Thục Sơn Mạnh Đào, liền rời khỏi Đường Môn, phu sướng phụ tùy, cùng ông ấy lưu lạc thiên nhai. Nghe nói cả đời chưa về lại Đường Môn, nhưng hai vợ chồng bà đúng là ứng với câu tình thâm không thọ. Đường Tâm 28 tuổi đã ngọc nát hương tan, không quá 2 năm Mạnh Đào cũng vì thương tâm quá độ mà cùng bà xuống dưới. Mạc Hy hỏi, hết? Thầm nghĩ, chuyện này càng ngày càng cổ quái. Đường Tâm nếu cả đời chưa từng về Đường Môn, vì sao Đường Nghi là họ Đường, vả lại chôn tại Đường Môn? Hai tay của Mộc Phong Đình mở ra, vẻ vô tội, nói, Phải rồi. Mạc Hi hồ nghi nhìn vẻ mặt cười ma mạnh của hắn, nói: Ta không tin, huynh nói nhanh đi. Thầm nghĩ, cũng không tin tên nhóc này có thể sửa thành phong cách ngắn gọn. Mộc Phong Đình không chọc nàng nữa, tiếp tục nói: Độc tiên tử đường tâm quy ẩn giang hồ, mọi người không khỏi thở dài một phen. Mỹ nhân cũng giống liệt mã, vô luận bất tận bao nhiêu, cuối cùng cũng sẽ gặp anh hùng làm cho nàng cam tâm tình nguyện đi theo. Ai ngờ qua không lâu, trên giang hồ lại nổi lên một mỹ nhân khác. Tục truyền vị mỹ nhân này giơ tay nhấc chân đều có ba phần tương tự đường tâm, vả lại cũng rất là gió dùng độc. Duy nhất không giống là nàng ta hết sức phong lưu, có vô số trai lơ, lại không biết lai lịch cùng tên của nàng. Nhân sĩ giang hồ liền đặt cho nàng cái danh hiệu Phấn La Sát. Ngừng một chút, Mộc Phong Đình lại nói: Có câu một nước không có hai vua, sao lại vị Phấn La Sát này trăm phương nghìn kế muốn tìm đường tâm để so sánh? Thật đúng là nàng ta tìm được. Chẳng qua đường tâm từ khi gả cho Mạnh Đào thì đi tập võ công phái Thục Sơn, đương nhiên so với Phấn La Sát mạnh hơn không chỉ một chút. Sau khi Phấn La Sát bị đường tâm đả thương, liền không gượng dậy nổi, biệt tích giang hồ. Mộc Phong Đình nói xong chuyện của đường tâm, liền bắt đầu nói về mỹ nhân khác trên giang hồ. Mà khi nghe cũng thấy thú vị. Cứ như thế, một người kể, một người nghe, thỉnh thoảng chạm cốc. Đợi ánh trăng dần lên cao, hai người đã uống xong một bình rượu, cũng rất vui vẻ. Mộc Phong Đình nói: Đêm lạnh rồi, ta đưa cô về. Mạc Hy gật gật đầu, giúp đỡ thu thập đồ uống rượu. Dưới ánh trăng như lụa, hai người cùng nhảy xuống giống một đôi chim bay. Mộc Phong Đình đưa Mạc Hy tới Sùng Diêu Đài, liền xoay người đi. Mạc Hy vừa định phi thân nhảy vào phòng ngủ, còn chưa kịp động, thân hình hơi chậm lại, thấy Đường Hoang từ bậc thang của Sùng Diêu Đài lao nhanh xuống. Hắn đến trước mặt nàng, lại chỉ nhìn nàng cũng không nói gì. Mạc Hy nói nhỏ: Đang chờ ta sao? Đường Hoang vẫn không nói một lời, chỉ đến gần hai bước, xác nhận được trên người nàng có mùi rượu, lại trầm mặc một lát mới nói: Nàng uống rượu? Mạc Hy gật đầu. Đường Hoang thấy nàng gật đầu dáng vẻ phá lệ nhu thuận, trong lúc nhất thời chua xót trong lòng ngực nãy giờ mất hết, chỉ dịu dàng nói: Có khó chịu không? Muốn uống trà tỉnh rượu không? Mạc Hy lắc đầu nói: Không cần, rượu kia không mạnh, rất dễ uống. Qua một lúc lâu, Đường Hoang mới nói: Ta vốn định mời nàng cùng ăn tối, lúc tới tìm nàng nghe Lục Vân nói nàng mới đi. Huynh ăn cơm chưa? Đường Hoang không đáp, chỉ nhẹ giọng nói: Nhưng nàng không quay lại. Mạc Hy nhất thời không nói gì, lát sau mới nói: Làm sao bây giờ, ta lại đói bụng rồi. Đường Hoang cười nhẹ, giọng điệu nhẹ nhàng nói: Vừa bận, chúng ta cùng nhau ăn. Thanh Huy Cát. Sau khi đồ ăn đem lên, mọi người đều lui ra ngoài. Đường Hoang vừa ăn cơm, vừa không ngừng chú ý động tĩnh của Mạc Hy. Thấy nàng chỉ uống một chén canh nhỏ rồi không động nữa, nhất thời trong lòng nổi sóng cuồn cuộn. Mạc Hy thấy hắn lại nhìn mình ngẩn người, nhìn không được thở dài. Đợi phát hiện mình gần đây bởi vì tên nhóc này mà ngày càng thở dài nhiều hơn, lại nhìn không được thở dài một hơi. Ngày mai chúng ta lại đi Phá Quyển Lâu một lần nữa đi. Mới vừa rồi Mộc Phong Đình nói cho ta biết mẫu thân Đường Nghi tên là Đường Tâm. Hôm nay ở Tàng Thư Lâu ta nhìn thấy phù điêu của bà ấy, nói không chừng chúng ta có thể tìm được manh mối khác ở đó. Đường Hoang ừ một tiếng, nói: Ừ, chúng ta có thể đi hỏi ân tiền bối một chút. Chương 71. Chuyện xưa. Bỗng nhiên trong đầu Mạc Hy linh quang chợt lóe, nói: Ta nhớ ra rồi, trách không được ta thấy kiếm pháp của ân tiền bối nhìn quen quen. Phương vị xuất kiếm cùng tiết tấu của ông ấy có vài phần tương tự Hào Quần Thanh tiền bối. Kỳ lạ, chẳng lẽ ông ấy dùng là kiếm pháp Thục Sơn mà không phải võ công Đường Môn? Đường Hoang nói: Xem thân thủ của ông ấy, quả thật không phải võ công bổn môn. Nói đến cũng lạ, trong các vị trưởng lão Đường Môn, võ công của ông ấy là giỏi nhất. trưởng lão khác hoặc là dựa vào tư lịch, hoặc là dựa vào huyết mạch dòng chính mà được vào trưởng lão viện. Riêng ông ấy lại là ngoại lệ, là bằng võ công. Hơn nữa ông ấy cũng không sửa họ đường, vẫn giữ họ ân vốn có. Mạc Hy vừa suy tư vừa nói: Mộc Phong Đình kể trưởng phu của Đường Tâm tên là Mạnh Đào, mà Mạnh Đào từng là đệ tử Thục Sơn. Huynh nói có thể hay không ân tiền bối biết Mạnh Đào, kiếm pháp Thục Sơn của ông ấy là Mạnh Đào truyền lại. Thầm nghĩ, có thể vì ân thu thực không phải là đường môn dòng chính, lại nói chuyện không cố kỵ, mới bị trưởng lão khác xa lánh cho đến giữ tàn thư lâu. Vô cùng có khả năng. Xem ra ngày mai cần phải nói chuyện với ân tiền bối rồi. Hôm sau, phá quyển lâu, Đường Hoang cùng Mạc Hy hai người lên đến đảo. Xa xa liền thấy ân thu thực ngồi trong quyển diệp đình thưởng trà. Đình này bốn phía thông gió, mỗi khi đến mùa thu liền có vô số lá vàng lượn vòng, cho nên có tên như vậy. Đường Hoang tiến lên cười nói: Ân lão thật hưng trí, một mình ở đây ngắm tuyết phẩm trà. Ân thu thực thấy hai người đứng dậy cười nói: Chủ môn mới thật là hưng trí à, sáng sớm liền tới đây thăm lão đầu này. Lại quay qua nói với Mạc Hy: Cô nương đến đường môn ta làm khách, lão hủ cũng nên khoản đãi một phen. Nhị vị mời ngồi, bình phẩm ấm ngọc lô này của lão hủ xem. Đường Hoang nói: Đây là chân thanh trà mà trà thần Lục Vũ ghi trong trà kinh sao? Ân thu thực vừa bị hai người châm trà vừa nói: Trưởng môn kiến văn rộng rãi, ngọc lô này phải hái vào những ngày trời trong, sau đó trải qua chừng đảo, chụp, xoay, xuyên, gói, thao tác theo thứ tự những bước này. Nói tóm lại chính là hái lá trà tươi, dùng hơi nước lau thanh cho mềm đi, sau đó vò, xoay, nghiền mà thành ra. Mạc Hy thầm nghĩ, chân thanh này chắc là trái ngược với sao thanh. Nàng ở thời hiện đại uống trà xanh đều là loại làm ra từ quy trình sao thanh, chưa bao giờ uống qua trà chân thanh. Âu Thu Thực lại nói: Chân thanh này có tam lục, trà khô gặp ánh sáng có màu xanh nõn, nước trà đầu có màu xanh nhạt, xác trà sau khi đổ phần nước đầu ra lại có màu xanh biếc. Mạc Hy nhìn màu trà trong chén sứ trắng, quả thực giống như cỏ non. Thưởng thức một ngụm trà, quả nhiên ngọt thuần thanh trong. Ân Thu Thực lại nói: Trưởng môn không đi chơi với cô nương, lại tới tìm lão hủ, sợ là có chuyện cần hỏi đúng không? Đường Hoang hò nhẹ một tiếng, nói: Không giấu ân lão, Hoàng xác thực có một chuyện cần thỉnh giáo. Lần trước ở Tàng Thư Lâu, ngài dùng là Thục Sơn kiếm pháp à? Trưởng môn thật là biết nhìn. Nghe Ân Thu Thực trả lời như thế, Đường Hoang cùng Mạc Hy hai người liếc nhau. Đường Hoang hỏi tiếp: Tiền bối có thể cho biết là ai truyền dạy không? Ân Thu Thực hơi hồi tưởng, vẻ mặt sùng kính nói: Không dối gạt với trưởng môn, kiếm pháp này của lão hủ là Mạnh Đào thiếu gia truyền lại. Mạc Hy hỏi: Xin hỏi ân tiền bối cùng Mạnh tiền bối có quan hệ sâu xa như thế nào? Lão hủ cùng Mạnh Đào thiếu gia không thể nói là sâu xa. Tập kiếm pháp của Thục Sơn đều liên quan đến đại tiểu thư. À, hai vị còn trẻ, có thể chưa từng nghe qua tục danh của đại tiểu thư. Cô ấy tên là Đường Tâm. Lão hủ từ nhỏ đã được đường môn thu dưỡng, lại bởi vì tư chất bình thường, không được thiếu gia tiểu thư xuất thân dòng chính của đường môn chọn làm bồi luyện cùng tập võ. Đến phiền đại tiểu thư là huyết mạch chi thứ chọn người, cô ấy lại lựa chọn ta, và lại còn cho phép ta giữ lại họ cũ. Năm đó đại tiểu thư mới 10 tuổi, lại vô cùng trí tuệ. Người thường nói xuất thân của một người thế nào cũng không quan trọng, quan trọng là không bị xuất thân hạn chế, ngày sau phải có thành tích. Khi đó lão hủ là một đứa bé 7 tuổi, nhưng dưới ngôn hành hàng ngày của đại tiểu thư mưa dọc thâm đất, hiểu được đạo lý này. Mạc Hy cùng Đường Hoang trao đổi vẻ mặt, đều nghĩ Ân Thu Thực có thể nói là người hiểu biết việc Đường Tâm năm đó nhất. Thật sự là không tốn chút công sức mà lại tìm được. Đường Hoang lại hỏi: tiền bối có thể nói thêm về chuyện của Được Tâm tiền bối hay không? Chuyện có liên quan đến đại tiểu thư, trưởng môn tới hỏi lão hủ có thể xem như là hỏi đúng người rồi. Đại tiểu thư lúc nhỏ tướng mạo bình thường, lại bởi vì là chi thứ của đường môn không được coi trọng, nhưng mà người lại không phục, luôn nói sớm muộn gì sẽ làm cho mọi người nhìn với cặp mắt khác. Khi cô ấy hơn 10 tuổi, bởi vì có thiên phú tuyệt vời trong chế độc, dần dần ở đường môn hiển lộ bản lĩnh. Lại nói tiếp, đại tiểu thư không riêng gì kỳ tài chế độc, còn là mỹ nhân ít có trong chốn võ lâm. Mọi người thường nói con gái 18 liền thay đổi, đại tiểu thư quả thật càng lớn càng xinh đẹp, đến 16-17 tuổi đã trở thành mỹ nhân hiếm có của đường môn, người thích cô ấy không đếm hết. Nhưng mà đại tiểu thư lại không để ý tới, toàn tâm toàn ý nghiên cứu độc thuật cùng khinh công, cho đến năm 18 lên Thục Sơn ngắm cảnh thì quen Mạnh Đào thiếu gia. Mạc Hy hỏi: Xin thứ vãn bối mạo muội, ân tiền bối có biết Đường Nghi tiền bối vì sao họ Đường mà không phải họ Mạnh hay không? Trên mặt Ân Thu Thật lộ vẻ thương cảm, nói: Sau khi đại tiểu thư kết hôn với Mạnh Đào thiếu gia, liền có tiểu chủ tử Đường Nghi. Vợ chồng hai người đối với nàng yêu như trân bảo, chỉ là trước khi đại tiểu thư lâm chung đã biết tuổi thọ của mình đã hết, liền đưa Đường Nghi tiểu chủ tử về đường môn sửa lại họ Đường để được chăm sóc tốt nhất. Mạc Hy cố ý thăm dò: Nói vậy Đường Nghi tiền bối chắc cũng là thiên tư thông minh, kế thừa một tay độc thuật xuất thần nhập hóa của Đường Tâm tiền bối. Nàng thầm nghĩ, theo lẽ thường mà nói, nếu Đường Tâm yêu nữ nhi như trân bảo, chắc chắn sẽ truyền thụ sở học cả đời. Huống chi bà tự biết không còn sống bao lâu, cũng nên vì tương lai của Đường Nghi mà dạy thêm một phần năng lực tự bảo vệ mình chứ. Ai ngờ Ân Thu Thật lại nói: Chuyện này lão phu cũng không thể hiểu nổi. Đại tiểu thư lúc còn sống luôn dặn dò tiểu chủ tử Đường Nghi cuộc đời này có thể làm mọi chuyện theo ý mình, chỉ riêng một chuyện không thể dính đến độc thuật. Giả lại tiểu chủ tử Đường Nghi mới 3 tuổi liền bị buộc lập lời thề không thể tu tập độc thuật. Mạc Hy thầm nghĩ, trách không được Đường Nghi chạy không được tên độc bình thường trên vai mình. Chỉ là Đường Tâm cả đời say mê độc thuật, vì sao không truyền y bác cho ái nữ duy nhất? Ngược lại bức nàng từ nhỏ cả đời không thể tu tập độc thuật, một khi đã như vậy, vì sao lại đưa nàng về đường môn, nơi độc thuật có 102 trên thiên hạ để nuôi dạy? Đường Hoang hỏi: Xin hỏi tấm bia đá của Đường Nghi tiền bối ở mộ viên sau núi là do Ân tiền bối lập ra sao? Ân Thu Thật lắc đầu nói: Không phải, Đường Nghi tiểu chủ tử làm việc so với đại tiểu thư năm đó còn lớn gan hơn, vả lại hoàn toàn không sợ miệng đời. Lão hủ nhớ lời dặn năm đó của đại tiểu thư, cho nên đối với những hành vi mà người bên ngoài nghĩ là trái với lẽ thường cũng chưa bao giờ khuyên nhủ. Từ sau khi Đường Nghi tiểu chủ tử thành niên liền cực ít ở lại đường môn, lão hủ có thể làm chỉ là ở đây chờ người quay về chăm một chén trà nóng cho người mà thôi. Năm đó lão hủ nghe tin tiểu chủ tử chết, từ một mình lên Thục Sơn tìm kiếm. Lão hủ ở Thục Sơn nửa năm vẫn không thu hoạch được gì mới trở lại đường môn. Ai ngờ mộ phần của người đã lập xong. Lão hủ nghĩ là có lẽ đại tiểu thư làm việc xưa nay luôn tính trước làm sao, đã âm thầm an bài người khác chiếu cố tiểu chủ tử cũng chưa biết chừng. Mạc Hy nói: Ân tiền bối có biết năm đó còn ai đi theo hầu Đường Tâm tiền bối hay không? Năm đó được đại tiểu thư chọn còn có một bé gái bằng tuổi ta, cô ấy vốn là thị nữ của đại tiểu thư. Ai ngờ đến năm đại tiểu thư 16 tuổi, cô ấy đã lén rời khỏi đường môn, từ đó về sau không chút tin tức. Sau đó lão hủ cũng chưa từng gặp lại cô ấy. Mạc Hy lại hỏi tiếp: Tiền bối có từng nghe nói đến Phấn La Sát chưa? Đương nhiên là có nghe qua rồi. Yêu nữ này nhiều lần tới tìm đại tiểu thư gây chuyện, nhưng mỗi lần đại tiểu thư đều không cho ta ở lại. Ta chỉ biết lần cuối cùng hai người đánh nhau, yêu nữ này không địch lại, bị thương mà rời đi. Từ đó về sau liền không xuất hiện nữa. Đường Hoang nói: Ân lão có biết tin tức về Lan gia trưởng không? Chuyện này lão hủ chỉ biết là đại tiểu thư truyền cho Đường Nghi tiểu chủ tử. Về phần Lan gia trưởng hiện ở nơi nào, lão hủ hoàn toàn không biết. Mà khi bỗng nhiên nghĩ đến ghi chép về võ công giấu trong Lan gia trưởng, liền hỏi: Lúc còn sống Đường Tâm tiền bối có biết bơi không ạ? Cả đời đại tiểu thư sai mê độc thuật cùng khinh công, hai loại này quả thật rất là chăm chỉ luyện tập. Về phần có biết bơi hay không, xin thứ cho lão hủ không có biết. Lão hủ chưa bao giờ thấy đại tiểu thư bơi. Nhưng mà sau khi đại tiểu thư rời khỏi Đường môn cùng Anh Đào thiếu gia song túc song phi, có một khoảng thời gian rất dài lão hủ không gặp người. Có thể sau đó người từng học bơi cũng chưa biết chừng. Ngừng một chút, biểu tình trên mặt ông giống như là nhớ tới những năm tháng đã qua, tiếp tục nói: Năm đó lão hủ 10 tuổi, thường xuyên đi theo đại tiểu thư ra vào tàng thư lâu, xem người luyện tập khinh công. Người thích nhất chính là vào thời khắc mặt trời lặn, phi thân lên đỉnh Tố Phong đăng kia. Lão hủ lựa chọn ở chỗ này, trốn thành tỉnh, cũng là bởi vì năm đó thường xuyên tới đây. Huống chi nơi này còn có phù điêu cẩm thạch mà Manh Đào thiếu gia đã làm cho đại tiểu thư. Năm đó lão hủ cũng có may mắn thấy được đại tiểu thư mua. Mạc Hy thầm nghĩ, thì ra ân lão là tự nguyện xung quân tàng thư lâu. Đường Tâm sợ là đối với chục đàn kia có tình ý, bằng không vì sao lại ở nơi đó luyện tập khinh công? Hơn nữa trong tàng thư lâu có quá nhiều vật phẩm quý giá, chẳng lẽ bà không sợ vô ý làm hỏng bị trách cứ hay sao? Đường Hoang nói: Đa tạ ân lão giải thích nghi hoặc. Vì chuyện liên quan đến Lan gia trưởng, hai chúng tôi mới đến hỏi thăm chuyện của Đường Tâm tiền bối, xin ân lão thứ lỗi. Ân Thu Thực nói: Trưởng môn không cần khách khí, không ai cùng lão hủ nói chuyện của đại tiểu thư, đúng là việc cầu còn không được mà. Huống chi Lan gia trưởng đối với Đường môn của chúng ta ý nghĩa vô cùng, trưởng môn cứ tự nhiên mà hỏi, nếu có gì cần bất cứ lúc nào cũng có thể tới tìm lão hủ. Hai người từ biệt Ân Thu Thực, liền đi về phía tàng thư lâu. Mạc Hy hỏi: Ở trong tàng thư lâu có võ công bí tịch của Đường môn không? Đường Hoang mỉm cười nói: Có thì có, nhưng võ học Đường môn cũng không xuất sắc. Võ công của nàng giỏi như vậy nhất định sẽ trướng mắt. Mạc Hy cười: Không thèm võ công bí tịch của huynh đâu, ta chỉ là đang nghĩ Đường Tâm có được võ công trong Lan gia trường, có thể chép thành một bản khác để trong tàng thư lâu, tạo điều kiện để đời sau của Đường môn học tập hay không? Ừ, cũng rất có thể giống như lời nàng nói. Lát nữa chúng ta đi tìm thử xem. Kết thúc tập 6. Như vậy là sau khi kết thúc tập 6 này, chúng ta đã biết thêm được nhiều điều về mẹ của Đường Nghi. Ví dụ như mẹ của Đường Nghi tên là Đường Tâm, xinh đẹp nổi tiếng, rất là giỏi dùng độc, sau này chết rồi còn được đưa vào từ đường của Đường môn thờ phụng. Đường Tâm có hai người hầu cận, một là Âu Thu Thực, hiện đang giữ phá quyển lâu, hai là một nha hoàn đã biến mất không rõ tung tích. Sau khi Đường Tâm quy ẩn giang hồ cùng chồng, thì trên giang hồ lại xuất hiện một người khá giống bà, có biệt hiệu là Phấn La Sát. Người này phong lưu, có vô số trai lơ, lại thích tranh cao thấp với Đường Tâm. Sau đó bị Đường Tâm đánh bị thương rồi biệt tích giang hồ. Biết được rất nhiều thứ như vậy, tuy nhiên là những bí ẩn liên quan đến Đường Nghi, như là ai đã hạ dâm độc cho nàng, vì sao Đường Nghi đã chết ở đâu, ai lập mộ cho nàng ấy ở Đường môn, thì vẫn chưa có lời giải đáp. Mà thêm vào đó, chúng ta lại còn có thêm những nghi vấn mới, là vì sao Đường Tâm giỏi dùng độc lại không truyền cho con gái của mình là Đường Nghi, mà còn bắt nàng ấy phải thề là không bao giờ được tu luyện độc thuật. Mình rất là tò mò, không biết tác giả sẽ liên kết những chuyện này với Lan gia trưởng như thế nào đây. Hiện giờ chúng ta biết được là Lan gia trưởng có chứa bí kíp võ công ở bên trong, Nhưng ngoài bí kíp ra thì nó còn làm được gì khác nữa hay không? Nó vốn là vật sở hữu của Thục Sơn, không biết là Thục Sơn có liên quan gì ở đây hay không. Quả là có rất là nhiều bí ẩn, rất là hấp dẫn ha các bạn. Nhắc đến Thục Sơn thì mình chợt nhận ra là hai phái Thục Sơn và Đường Môn có đến 3 cặp yêu nhau. Cặp đầu là Đường Tâm và Mạnh Đào, hai người sinh ra Đường Nghi. Cặp thứ hai là Tiên Ông Nguyên Thanh Trạch và Đường Nghi. Cặp cuối cùng là cha mẹ của Hoang Hoang, Đường Tuyệt và Lâm Tích. Ai, cái này mình không biết nên nói là tại ông trời hay là tại lòng người nữa. Mình thấy thường là hai dòng họ gia tộc hay là môn phái gì mà thù hận với nhau là có nảy sinh chuyện nam nữ yêu nhau. Nhắc đến chuyện tình yêu, tuyến tình cảm ở trong phần này phải nói là ngọt ngào và dễ thương quá thể luôn. Các bạn có đồng ý với mình không? Trong mấy ngày ở Đường Môn này, trái tim mỏng manh yếu đuối của Hoang Hoang bị thử thách hết lần này đến lần khác. Chàng bị Mạc Hy gọi một tiếng Đường trưởng môn thì buồn cả buổi. Thấy Mạc Hy nói cười vui vẻ thân thiết với Mộc Vong Đình thì giận đến bóp vỡ cả chung sứ Thanh Hoa, giận dỗi bỏ về phòng của mình, không thèm chăm sóc vết thương. Nhưng mà khi Mạc Hy đến thoa cho chút thuốc thì lập tức vui vẻ ngay. Sau đó thấy Mạc Hy đi uống rượu với Mộc Phong Đình, trong lòng chua xót, lại chẳng dám trách cứ gì hết, chỉ nói một câu: nàng uống rượu. Sau đó thấy nàng gật đầu, dáng vẻ phá lệ nhu thuận, thì những chua xót ở trong lòng ngực bay biến hết trơn, lại dịu dàng hỏi nàng có muốn uống trà tỉnh rượu không. Đây là lý do vì sao mà ban đầu mình có nói Hoang Hoang là một nhân vật không có ấn tượng nhưng lại khó quên. Một công tử mới yêu lần đầu cứ hay lo được lo mất, nhưng chàng không ích kỷ mà luôn bao dung, chỉ mong sao người mình yêu luôn được an toàn và vui vẻ. Mình thường thấy một số bạn nói kiểu yêu như của Hoang Hoang là hèn mọn khi so sánh với kiểu yêu của những nam chính bá đạo chiếm hữu. Nhưng mà mình thì không thích cái từ hèn mọn này, bởi vì bản thân cái từ này nó mang nghĩa không tích cực. Trong khi một tình yêu rộng lớn, hoàn toàn vô điều kiện như của Hoang Hoang thì làm sao mà thiếu tích cực được, nó có 100 điểm tích cực luôn ấy chứ. Bởi vậy cho nên mình rất là không thích cái từ hèn mọn đó. Ở trong một cái bài review về bộ truyện này mình đã từng đọc ở đâu đó, không nhớ rõ nữa. Bạn review đó nói rằng bạn ấy rất thích cảnh hẹn hò của Hoang Hoang và Hi Hi ở Phá Quyển Lâu. Đó là một kiểu hẹn hò rất là thú vị, thú vị hơn rất rất nhiều so với những loại hình hẹn hò ồn ào tốn kém khác. Và mình hoàn toàn đồng ý với ý kiến này. Hẹn hò ở một nơi có thiết kế vô cùng ấn tượng, chứa hàng ngàn hàng vạn quyển sách, quả là một trải nghiệm rất là thú vị. Và Phá Quyển Lâu này là một địa điểm đặc biệt quan trọng nha các bạn. Các bạn có còn nhớ thiết kế của nó không? Nó nằm ở giữa sông, nối liền với một đảo nhỏ bằng một hành lang, có mái che bằng lưu ly màu ngọc bích. Bước lên hành lang này để đi vào Phá Quyển Lâu thì đầu tiên sẽ thấy một tấm bia cẩm thạch ghi chữ Phá Quyển Lâu. Đi tiếp sẽ có một đỉnh đồng ba chân lớn. Đi vào bên trong thì sẽ gặp tầng đại sảnh rộng lớn đẹp đẽ. Ở giữa sảnh có một giếng trời thông lên đến đỉnh. Ở trên đỉnh là một mái vòm hình tròn, và ở trên đó có treo một chiếc đèn lồng tinh tế có thể xoay tròn không ngừng, còn gọi là Tố Phong Đăng. Đây chính là điểm quan trọng thứ nhất của Phá Quyển Lâu nè các bạn. Điểm đặc biệt thứ hai của nó là ở trên lầu 2, Mạc Hy nhìn thấy một bức phù điêu bằng cẩm thạch trắng thật lớn. Trên phù điêu là hình ảnh của Đường Tâm đang nhảy múa giữa đàn bướm. Theo như lời kể của Âu Thu Thực thì Đường Tâm thường vào Phá Quyển Lâu để luyện khinh công, lại canh ngay lúc mặt trời lặn mà đi lên chỗ cây đàn Tố Phong Đăng đó để ngắm nhìn. Các bạn hãy nhớ những chi tiết này nha. Đây sẽ là manh mối dẫn dắt Mạc Hy và Hoang Hoang khám phá những bí ẩn của Phá Quyển Lâu trong tập 7. Hai người họ sẽ tìm được gì đây? Các bạn đừng bỏ qua tập 7 để biết nha. Còn bây giờ, trước khi tập truyện kết thúc, hãy bấm like nếu như bạn thích tập này nhé. Bấm đăng ký kênh của mình và bật chuông thông báo để biết ngay khi tập 7 được phát sóng nữa nha. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để lắng nghe mình. Và đừng quên nghe truyện trên kênh YouTube chính chủ Vì Miu Đọc Truyện Tình. Đừng nghe bất kỳ đâu khác nha, mình sẽ buồn lắm lắm luôn đó. Còn bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.